một khí thế lại bạo phát ra, các tòa đại điện khác đều bắt đầu di chuyển. Chúng di chuyển lên trên không trung. Từng tòa đại điện tan rã, các loại thần kim thần liệu, ở trong quá trình bay nhanh lại hóa ra thành các loại hình thái khác sau, có ngàn con rồng, ngàn con phượng cùng, với các loại bảo vật dị thường phát ra các màu sắc khác nhau không ngừng gào thét lao, đến. Đó là hình thái linh binh của hắn được hình thành, sau khi được thần thông của hắn định hình. Trong lúc giận dữ, hai người đánh ra, giờ phút này đã vận dụng tới những thủ đoạn vượt qua khái niệm của sự so tài. Con trâu già càng cảm thấy đầu mình đau hơn, hắn vừa bảo vệ Lăng Thiên Tôn, vừa kêu lớn, Tần Khai, không nên đánh với hắn nữa, hắn là phách thể đấy, ngươi không thể nào đánh lại được hắn đâu. Khai Hoàng lại giống như nhắm mắt bịt tai không thèm để ý tới lời hắn nói. Con trâu già lại kêu lên, Mục Thanh, còn không thu tay lại sao? Thần thông của hắn vô lượng, ngươi chỉ cần có một chút sơ hở lại sẽ bị hắn giết chết. Ngươi đừng quên, hắn mạnh nhất là kiếm pháp, thần thông chỉ là thứ để ngụy trang thôi. Phía trên bầu trời, thần thông tuyệt thế của hai người đã khiến cho tất cả mọi người ở trên bảo đảo giao tì, này phải chấn động kinh ngạc, khiến cho vô số thần thông giả viễn cổ đều ngây ra như phỗng, thần thông của hai người này lại sắp va chạm vào nhau. Hai người các ngươi, Ngưu Tam Đa cuối cùng không nhẫn nại được nữa, trong miệng truyền đến âm thanh rốn như trời long đất lở, hai người các ngươi ầm ĩ đủ chưa? Ta nổi giận rồi. Lăng Thiên Tôn đang xem tới hưng phấn không thôi, đột nhiên thần sắc của nàng chợt dại ra. Bên người nàng, lão nhân này đột nhiên bạo phát ra khí thế kinh thiên động địa, không gian xung quanh đột ngột ầm ầm phát ra tiếng nổ tung. Lăng Thiên Tôn ngơ ngác nhìn thân thể của lão nhân này, càng lúc càng cao càng lúc càng lớn, chỉ thấy thân thể lão nhân này giống như một vị cổ thần, mạnh mẽ cắm thẳng vào tận trời cao. Lúc này, con trâu già đã tức giận tới mức không thể nào kìm chế được nữa. Giọng nói của hắn đã vang vọng khắp cả thiên đình, khiến cho nước bên trong thiên hà, giống như sôi trào không ngừng kích động dâng trào từng đợt sóng lớn. Phía trên bầu trời, khắp nơi đều là những vết nứt không gian ngang dọc. Bảo đảo giao trì này, gần như đã không thể nào dung nạp được thân thể khổng lồ của lão nhân này nữa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bên cạnh Ngự Thiên Tôn, Âm Thiên Tử trợn tròn hai mắt, ngơ ngác nhìn đầu của Ngưu Tam Đa cắm đến trong bầu trời. Trong mắt của hắn sắp rơi ra ngoài. Hắn biết người gọi là Ngưu Bôn, rất mạnh, vừa bắt đầu lại thiếu chút nữa ép cho đại côn rơi xuống. Chỉ là không nghĩ tới Ngưu Bôn diện mạo xấu xí này lại mạnh như vậy. Mạnh mẽ đến mức ngay cả không trung cũng không chịu nổi khí thế của hắn. Mạnh mẽ đến mức vừa bắt đầu lại chấn áp toàn bộ giao trì thịnh hội. Bên trong giao trì, tất cả những con rùa lớn trên lưng cõng hải đảo Ngao Du đều là bán thần. Trời sinh có huyết mạch cường đại, bọn họ là hậu đại của cổ thần. Hơn nữa còn đã thành niên có thực lực vô cùng cường đại. Nhưng ở trước mặt khí thế của Ngưu Bôn, những con rùa lớn này căn bản không dám thò đầu ra, trực tiếp rụt hai tay, hai chân và đầu chìm vào trong biển. Chỉ còn lại có thần thông giả trên hải đảo đang điên cuồng leo lên trên đỉnh núi, để tránh bị chết đuối ở bên trong giao trì. Cường đại không khác gì cổ thần cả. Sắc mặt của Ngự Thiên Tôn cùng mấy vị thiên tôn khác tái nhợt, ngẩng đầu ngước mắt nhìn lên vị thần ma đang tức giận này, trong lòng tràn ngập những cảm giác khác nhau. Nhất là Ngự Thiên Tôn, trong lòng hắn càng không vui vẻ gì. Vì giao trì thịnh hội lần này, hắn chạy khắp nơi, liên hệ với trên dưới thiên đình, khai thông cùng đế hậu, lại muốn mua chuộc người bên cạnh thiên đế, nhờ bọn họ ở trước mặt thiên đế nói tốt cho vài câu. Không chỉ có như vậy, hắn còn muốn tạo ra danh thế lớn, thu hút tất cả những người trẻ tuổi tài tuấn ở các thế giới chư thiên hạ giới, đến đây, tham gia giao trì thịnh hội lần này. Hắn mượn lực của thiên đình thịnh hội mới có khả năng tổ chức ra giao trì, thịnh hội vô cùng náo nhiệt. Mà lần này, hắn cũng muốn mượn thịnh hội này tuyên bố ra chuyện lớn, tập trung ánh mắt mọi người, mượn cơ hội này một lần hành động trở thành người đứng đầu của tất cả thần thông giả, thậm chí là người đứng đầu của bán thần. Hắn muốn kéo tất cả chủng tộc, bao gồm hậu đại của cổ thần trên đời này đến trong trận doanh của mình. Kể từ đó, phân nửa thành quả của thiên đình thịnh hội lại sẽ rơi vào trong tay hắn, trở thành vốn liếng để cho hắn quật khởi. Nhưng hắn vạn lần không ngờ chính là giao trì, thịnh hội lần này lại đột nhiên xuất hiện hai người trẻ tuổi ở chỗ này. Ra tay độc ác, hai người này lộ ra phong hoa tuyệt thế, khiến cho thần thông giả tụ hội đều chấn động kinh ngạc không hiểu, đoạt đi hết danh tiếng của mình. Hắn càng không có nghĩ tới chính là, hiện tại lại không biết từ nơi nào nhảy ra một cường giả có thể so với cổ thần, giao trì thịnh hội còn có thể làm tiếp nữa hay không, trong lòng hắn đã hoàn toàn không nắm chắc nữa. Nếu người cường giả này càng lúc càng nổi nóng, đánh cho giao trì nát nhừ, vậy không phải tất cả những gì mình khổ cực trước đó, đều sẽ tan theo dòng nước chảy hay không? Ngưu Tam Đa hiện ra thân thể vô cùng cường tráng, trong mũi hắn phun ra khói, hai mắt của hắn phun ra lửa, bàn tay hắn giơ lên, ấn một cái vào trong không trung, bàn tay còn chưa tiếp xúc đến Tần Mục và Khai Hoàng, hai người lại lập tức cảm giác được áp lực vô cùng khủng khiếp đè xuống. Ầm, ầm. Hai tiếng động nặng nề truyền tới, thần thông của Tần Mục và Khai Hoàng tan rã, thân thể của hai người từ giữa không trung rơi xuống, bị áp lực vô hình ép trên mặt đất. Mặt đất ầm ầm lún xuống, hai người bị ép thành tình trạng nằm giang tay giang chân, càng lún càng sâu, không thể động đậy, trong lòng bọn họ đều hoảng sợ vạn phần. Ngươi dám đánh hắn? Tần Mục vừa sợ vừa giận, cố gắng ngẩng đầu, ngươi đánh hắn chính là đánh ta, con trâu đáng chết nhà ngươi. Ngưu Tam Đa giọng nói tức giận từ giữa không trung chuyển đến, cho các ngươi ầm ĩ này, cho các ngươi ầm ĩ này. Dọc đường đi ta đã nói với các ngươi bao nhiêu lần, bảo các ngươi kiềm chế đi, không nên gây chuyện nữa, nhưng các ngươi hết lần này tới lần khác lại cứ gây sự. Thật sự coi trâu già này không biết nổi giận sao? Ta một khi bắt đầu nổi giận, mới không quan tâm các ngươi là ai. Đừng ép nữa. Lăng Thiên Tôn đứng ở bên chân trâu của hắn, kinh hồn bạt vía nhìn về phía nơi Tần Mục và Khai Hoàng rơi xuống, nơi đó đã bị ép ra một hố sâu hơn trăm trượng, nàng vội vàng ngửa đầu nói, lại ép nữa, ngươi lại ép chết bọn họ mất. Chỉ có điều, thân thể của Ngưu Tam Đa rất cao, giọng nói của nàng không có cách nào truyền tới đó. Nhưng vào lúc này, một âm thanh to rõ ràng truyền đến, giống như tiếng của chim diều hâu kêu lên, ai dám cả gan gây sự ở thiên đình. Một ngọn lửa giống như lưu tinh kéo theo ánh lửa lao tới, càng lúc càng lớn, giống như một vòng mặt trời đánh về phía Ngưu Tam Đa. Ngưu Tam Đa lấy tay chộp một cái, bóp nát mặt trời kia, bỗng nhiên hướng giống to một tiếng. Tiếng kêu cuồn cuộn, mặc dù Đại Nhật Tinh Quân bay tới là thần thánh trời sinh, cũng bị sóng âm cuồng bạo trùng kích không thể nào dừng chân được, bay về phía sau. Dù sao hắn cũng không phải Đại Nhật Tinh Quân giả ở hậu thế kia, hắn lập tức vỗ hai cánh, lắc mình hiện ra chân thân, cánh chim mở ra tầng tầng lớp lớp, lông chim lửa che phủ bầu trời, cánh chim kéo dài đến trăm dặm, ba lợi chảo lóe tia sáng sắc bén, hắn vỗ cánh dùng lợi chảo đánh về phía trên không trung của giao trì, lợi chảo giống như muốn mổ sọ xẻ não, chộp về phía đầu của Ngưu Tam Đa. Ngưu Tam Đa đánh tới một quyền, bầu trời phát ra một tiếng động lớn, Đại Nhật Tinh Quân sợ hãi kêu lên, lăn lông lốc lao từ phía xa. Trên một vòng mặt trời phía xa xuất hiện một ánh lửa, hắn bị đánh đến đập vào trong vòng mặt trời này, một lát không có cách nào đứng dậy. Bên kia, trong từng tòa thiên cung của thiên đình có từng vị cổ thần và bán thần, lần lượt bay lên trời, lao về phía giao trì, khí tức của các thần viễn cổ bao phủ thiên địa, không gian vặn vẹo, chỉ nghe có người kêu lớn, tên hại dân hại nước từ đâu tới, dám cả gan làm càn ở thiên đình. Tính ngang bướng của Ngưu Tam Đa nổi lên, hắn không quan tâm nhiều như vậy, phóng người nhảy lên một cái, nhảy đến trên bầu trời. Quyền đấm cước đá, hoàn toàn thể hiện ra tu vi võ đạo của bản thân, vui vẻ tràn trề thi triển ra. Hắn không quan tâm tới thần thông gì, trực tiếp quyền cước đánh qua, một quyền lại nghiền nát thần thông của những vị cổ thần và bán thần này, lực lượng thuần túy nghiền ép qua, không để ý uy lực thần thông, cho dù là các cổ thần Nhật Nguyệt Ngũ Diệu ở trước mặt hắn, cũng hoàn toàn không có sức lực chống lại, thần thông của bọn họ trực tiếp bị đánh nổ. Thành tựu võ đạo của Ngưu Tam Đa cực cao, tốc độ cực nhanh. Tốc độ cường giả võ đạo chạy nhanh, thần thông giả không có khả năng so sánh được. Hắn lại là cường giả cảnh giới lăng tiêu, chỉ thua kém so với đế tọa, nhưng muốn dựa vào ánh mắt tìm được bóng dáng của hắn là, chuyện gần như không có khả năng. Trên bầu trời, một vị cổ thần kêu rên, gương mặt trúng một quyền, đầu dưới chân trên, đầu lớn cắm ở bên trong giao trì, thân thể và chân trực tiếp dựng thẳng lên, không biết sống hay chết. Lại có một vị cổ thần bị đánh rơi vào bên trong thiên hà, đập xuống, khiến cho trên thiên hà dâng lên cơn sóng gió động trời. Từng chiếc thuyền hoa bị dâng lên cao tới vạn trượng, ở trên đỉnh sóng bay nhanh, khiến cho vô số tiếng kêu kinh ngạc vang lên. Còn có cổ thần trong nháy mắt không biết chúng bao nhiêu quyền trưởng cước, chúng mỗi một đòn lại khiến cho thân thể của hắn gập lại, gương mặt vặn vẹo, trong đầu trống rỗng. Đợi cho tới khi phục hồi lại tinh thần, bản thân hắn đã nằm ở bên trong một cái hố lớn, dưới thân là cung điện bị mình ép cho đổ sụp xuống. Ngưu Tam Đa ra tay độc ác, phát tiết ra tất cả ủy khuất mình gặp phải trong hai ngày qua. Hai ngày này hắn lo lắng hãi hùng. Bao giờ cũng lo lắng chờ đợi, e sợ Tần Mục sẽ gặp phải đại họa gì, e sợ cho Tần Mục cùng Khai Hoàng ra tay độc ác, e sợ cho Khai Hoàng nhận ra hắn, e sợ cho Khai Hoàng giết chết Tần Mục, lại e sợ Tần Mục giết chết Khai Hoàng. Những ủy khuất này, một hán tử luôn luôn thẳng thắn tiến thẳng làm sao có khả năng chịu được. Hắn lại hết lần này tới lần khác không thể không nhẫn nhịn, hiện tại một khi bạo phát ra tâm tình bất mãn trong lòng mình, lại càng không thể cứu vãn được nữa. Cường giả võ đạo chính là như vậy. Không bạo phát thì thôi. Một bạo phát chính là long trời lở đất, trâu kéo cũng không quay đầu được, nói gì hắn vốn chính là một con trâu. Ngưu Tam Đa đánh rất cao hứng, cổ thần và bán thần xung quanh vọt tới càng lúc càng nhiều, khiến cho hắn không nhịn được hưng phấn phát ra tiếng trâu kêu, đánh cho một đám các thần thiên đình rơi xuống. Đột nhiên, trên bầu trời có một vòng mặt trời bạo phát ra tia sáng chói mắt, một cột sáng vù một tiếng phóng tới, đánh vào trên người của hắn, đánh bay con trâu này. Mặt trời lên, Đại Nhật Tinh Quân lau đi vết máu màu vàng bên khóe miệng của mình, pháp lực bạo phát ra, điều khiển sức lửa của mặt trời lại một lần nữa bạo phát ra một cột sáng, lại đánh vào trên thân hình chưa đứng lại được Ngưu Tam Đa, khiến hắn lại một lần nữa bay kia. Bên kia, mặt trăng ở phía trên không trung cũng tự bạo phát ra ánh sáng chói lòa, hai cột sáng công kích, thân thể to lớn của Ngưu Tam Đa từ trên bầu trời rơi xuống, đập vào bên cạnh thiên hà. Trên ngũ diệu ngôi sao trong bầu trời mỗi người đều phóng ra ánh sáng cường đại, hiển nhiên ngũ diệu tinh quân đã thi triển thủ đoạn, khống chế ngũ diệu ngôi sao, dự định hợp lực bao vây tấn công. Tưởng Ngưu gia sợ các ngươi sao? Ngưu Tam Đa quát lớn, đưa tay chộp tới, thiên hà rung chuyển kịch liệt, hắn không ngờ dự định nâng thiên hà lên làm vũ khí, càn quét quần tinh. Bên trong giao trì, vô số thần thông giả sởn tóc gáy, Tần Mục từ trong trường ấn của Ngưu Tam Đa bò ra ngoài, vỗ nhẹ, phủ đi bụi đất trên người. Mặt hắn thâm trầm, nhìn về phía Khai Hoàng ở một chỗ khác đang đứng lên nói, hắn dám đánh ngươi, ngươi yên tâm, tương lai ta tất nhiên sẽ giúp ngươi đánh lại. Con trâu này điên rồi, thật sự điên rồi. Bên cạnh, Khai Hoàng duỗi thân thể, nghe vậy hơi ngẩn người ra, hắn không phải là đối thủ của ta sao? Vì sao còn nói giúp ta đánh lại? Người này thật sự kỳ quái, rõ ràng là căm thù ta, đợi đến khi ta bị Ngưu Bôn đánh ngã, hắn lại che chở cho ta. Lăng Thiên Tôn vội vàng phi thân chạy tới. Nói, vừa rồi lão nhân kia gây ra động tĩnh lớn, đã kinh động tới tồn tại của 36 thiên cung. Lúc này không tiện giải quyết rồi. Tần Mục hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, hắn có thể giải quyết trận nguy cơ này, chỉ cần hắn xé nát giấy vàng, ai cũng không nhận ra hắn. Chỉ có điều con trâu ngu xuẩn này hơn phân nửa là đánh ra cơn tức, nhất thời nghĩ không ra nên làm thế nào vượt qua cửa ải khó khăn này. Chờ hắn đánh tới khi mệt mỏi, hắn sẽ nghĩ tới. Lăng Thiên Tôn hiếu kỳ quan sát bọn họ. Thầm nghĩ, quan hệ của ba người cũng thật sự kỳ quái. Thiên hà rung chuyển, Ngưu Tam Đa suýt nữa nâng thiên hà xem thành linh binh. Nhưng vào lúc này, sâu bên trong thiên đình truyền tới một giọng nói nặng nề. Ta sinh ra từ thiên hà, ngươi cầm thiên hà làm vũ khí, nhà của ta chẳng phải là sẽ bị ngươi hủy hoại sao? Thiên hà, ngươi không được động. Ngưu Tam Đa lập tức cảm giác được thiên hà trở nên vô cùng nặng nề. Hơn nữa càng lúc càng lún xuống, ép tới thân thể gân cốt của hắn cũng không ngừng cúi xuống. Hắn vứt bỏ thiên hà, phóng người nhảy ra, lại thấy một vị cổ thần đạp trên mặt sông sải bước đi về phía hắn, phía sau vị cổ thần này là sóng biển dâng trào, ảo ảnh thần rùa huyền vũ cực lớn hiện lên, một con rắn quấn quanh ở trên người của thần rùa, mở cái miệng lớn nuốt trời, cái lưỡi rắn thật dài đưa ra thu vào, đồng tử dựng ngược trong mắt rắn nhìn chằm chằm vào hắn có vẻ rất thâm hiểm quỷ dị. Trong lòng Ngưu Tam Đa thầm cả kinh, cuối cùng tỉnh táo lại, nhưng vào lúc này, phía đông lại có ánh sáng màu xanh tràn ngập bầu trời. Lại có một vị lão nhân đi tới, nhưng thấy trong ánh sáng màu xanh phía sau có con rồng lớn màu xanh quay quanh, vô cùng lớn. Chẳng lẽ là Bắc Đế và Đông Đế trong bốn đế sao? Ngưu Tam Đa chớp chớp chớp con mắt trâu, nắm chặt nắm đấm, trong lòng hưng phấn đứng lên, thời đại này Đông Đế và Bắc Đế, có hay không cường hãn hơn hậu thế? Đánh nhau một hồi chẳng phải sẽ biết. Châu gia không khiếp sợ bọn họ. Nhưng vào lúc này, một giọng nói cao xa giống như bao trùm ở trên cửu tiêu truyền đến. Nói, Huyền Vũ, Thanh Long, không cần khi dễ hắn. Vị tiểu đạo bằng hữu này tu thành toàn thân bản lĩnh, chắc là trẫm chưa từng nghe nói tới danh tiếng của hắn, cho nên lần này thiên đình thịnh hội không có mở tiệc chiêu đãi hắn, trong lòng hắn không phục, cho nên mới gây ra ồn ào. Bắc Đế không người nói, bệ hạ, thiên đình thịnh hội, hắn tới gây ầm ĩ, nếu không giết hắn, uy nghiêm của thiên đình ở đâu? Thần cho rằng, cần chém hắn lập uy, răn đe. Ngưu Tam Đa thầm giật mình, thiên đế. Người mới vừa nói chính là thiên đế sao? Nếu muốn giết ta làm thế nào mới có khả năng chạy trốn được? Âm thanh này cười nói, hiện tại thiên đình không cần lập uy. Trong thiên hạ, chúng ta còn có kẻ địch sao? Con trâu này, lấy bản lĩnh của ngươi, phong cho đứng đầu một thiên cung cũng được. Chỉ có điều ngươi đại náo một hồi, vậy chính là có tội, phải phạt. Sau khi thiên đình thịnh hội, ngươi liền tới trong cung, làm Kim Ngô Lang tướng của trẫm đi. Ngưu Tam Đa liền vội vàng khom người. Đã thấy một đường ánh sáng từ trên cao hạ xuống, rơi vào trong tay của Châu già, là một khối binh phủ tướng quân. Ngưu Tam Đa gãi đầu một cái, treo binh phủ Kim Ngô Lang tướng ở trên người. Coi như người gặp may mắn. Bắc Đế lui lại, thiên hà khôi phục lại sự bình tĩnh. Lão nhân từ phía đông đi tới cũng tự biến mất. Ngưu Tam Đa vội vàng tản đi thân thể đấu võ, khôi phục thành kích thước của người bình thường chừng trở lại giao trì. Nhìn về phía Tần Mục nói, thiên đế của thiên đình này thấy ta toàn thân bản lĩnh. Phong ta làm Kim Ngô Lang tướng, không có giết ta. Tần Mục lắc đầu nói, ngươi gây ra động tĩnh lớn như vậy, hắn đưa ngươi đến Trảm Thần Đài chém đầu ngươi cũng là nhẹ. Ta vốn còn tưởng rằng ngươi lão luyện, không nghĩ tới so với Tần Khai còn muốn quá đáng hơn. Khai Hoàng kêu lên một tiếng rên rỉ, nhìn lên trên không trung, bộ dạng thản nhiên. Châu giả nói, nếu không phải các ngươi hồ đồ, ta có thể làm vậy sao? Các ngươi đều an phận một chút, tất cả mọi người bớt gây chuyện một chút, bình an vượt qua mấy tháng này lại nói sau. Tần Mục nhìn thấy được binh phù hắn treo ở thắt lưng, trong lòng thoáng động, nói, ngươi đưa binh phù này cho ta xem một chút. Châu giả lấy binh phù xuống giao cho hắn, trong lòng Tần Mục thoáng động, đang muốn tìm kiếm trong túi thao thiết, đã thấy một nam tử trẻ nở nụ cười đi tới, nhìn về phía Lăng Thiên Tôn nói, Lăng Thiên Tôn, ba vị sư huynh này là, ta cũng không biết. Lúc này, Lăng Thiên Tôn mới tỉnh ngộ lại, nhìn về phía Tần Mục nói, các ngươi tên gọi là gì? Âm Thiên Tử xuất hiện sau lưng nam tử trẻ tuổi kia, cười nói, còn có Ngư Bôn tiền bối. Các ngươi xông đại họa lớn rồi. Giao trì này là địa phương của đế hậu, các ngươi đập nát nơi đây, đế hậu khó bảo đảm sẽ không gây khó dễ cho các ngươi. Ngự Thiên Tôn, ba vị này chính là Tần Khai Sư Huynh, Mục Thanh Sư Huynh, còn có Ngư Bôn tiền bối ta đã nhắc với các ngươi lúc trước. Lúc này, Lăng Thiên Tôn mới biết được tên của đám người Tần Mục, hơn nữa còn là tên giả. Nàng một lòng một dạ tập trung nghiên cứu, đối những chuyện khác lại cảm giác chậm chạp, nàng cảm thấy Tần Mục và Khai Hoàng sẽ là người trong đồng đạo của nàng, lại quên hỏi thăm tên của bọn họ. Tần Mục nhìn về phía nam tử trẻ tuổi kia, thầm nghĩ, hắn chính là Ngự Thiên Tôn, người đầu tiên mở ra linh thai thần tàng. Ngự Thiên Tôn chính là người xác định hệ thống tu luyện thần tàng kia, hơn nữa còn có khả năng là người mở ra hệ thống tu luyện thiên cung, mở ra linh thai, thậm chí nguyên thần phi thăng thiên cung, đối với người của đời sau có thể tầm thường. Đương nhiên phi thăng thiên cung vẫn rất khó, chỉ có điều từ xưa tới nay cũng có vô số thần chỉ làm được đến bước này. Nhưng đối với người thời kỳ viễn cổ còn không biết tu luyện là thứ gì, đây tuyệt đối giống như tiên phong lúc khai thiên lập địa. Ngự Thiên Tôn tự nhiên sáng tạo ra hệ thống tu luyện thần tàng, tuyệt đối là xứng đáng với hai chữ Thiên Tôn. Tần Mục quan sát Ngự Thiên Tôn, một thân như ngọc, ôn hòa, thản nhiên, hắn đứng ở nơi đó giống như một cây hoa quỳnh, con mắt giống như giọt sương lấp lánh, tâm có ánh sáng. Tần Mục chào, cười nói, nghe đại danh của Ngự Thiên Tôn đã lâu, hôm nay mới được nhìn thấy. Quả thật là danh bất hư truyền. Ngự Thiên Tôn nói, Mục huynh cùng Tần huynh có đạo pháp thần thông huy hoàng khí thế, vừa rồi hai người giao phong, khiến của giao trì phải chấn động kinh ngạc, khiến cho chúng ta lúc này mới biết trên người có người, trên trời có trời. Ngư Bôn tiền bối lại còn có tuyệt kỹ chấn động thiên đình, khiến người ta không ngừng hâm mộ. Thứ lỗi cho tại hạ mắt vụng về tai ngu ngốc, từ trước chưa từng nghe nói qua uy danh của ba vị. Xin hỏi ba vị từ đâu đến? Tần Mục cùng Khai Hoàng liếc mắt nhìn nhau, Khai Hoàng khách khí nói, chúng ta là người ở địa phương nhỏ tới, Ngự Thiên Tôn nổi danh khắp thiên hạ, lần này lại tổ chức giao trì thịnh hội, bởi vậy chúng ta nghe tin đến đây. Chỉ là hai người chúng ta tính tình không tốt, một lời không hợp lại đánh nhau, có chút liều lĩnh, vẫn mong Ngự Thiên Tôn thứ lỗi. Ngự Thiên Tôn cười nói, cái này không sao. Nơi này bị đánh hỏng, ta đã mời người chỉnh sửa, ở đây không phải là chỗ nói chuyện. Không bằng 13 vị rời bước đi tới tiểu trúc của giao trì, nơi đó là cung khác của đế hậu nương nương, vững chắc hơn ở đây rất nhiều. Lăng Thiên Tôn có chút không quá cam tâm tình nguyện, đang muốn nói, Ngự Thiên Tôn ôn hòa cười nói, Lăng Thiên Tôn, cung điện của nàng cũng bị hủy rồi, bây giờ không phải là một chỗ đặt chân tốt, nàng cũng đi tới cung khác của nương nương đi. Lăng Thiên Tôn suy nghĩ một lát, chỉ đành phải gật đầu. Ngự Thiên Tôn đi ở phía trước dẫn đường, ánh mắt chớp động, nói, Tần huynh, Mục huynh. Ta quan sát thấy đạo pháp thần thông của hai vị đã vượt ra khỏi phàm tục, thần công nhập thánh, hơn không biết bao nhiêu chúng sinh. Hai vị có thành tựu cực cao, đã cao đến mức ngay cả ta cũng không hiểu. Xin hỏi hai vị có lai lịch sư thừa thế nào? Tìm hiểu loạn thôi. Tần Mục buồn bực nói. Khai Hoàng cười nói, tính tình hai người chúng ta không tốt, gặp mặt lại đánh nhau, đánh một hồi, đạo pháp thần thông lại trở nên như vậy. Ngự Thiên Tôn mới là thiên tài chân chính, khai sáng ra thần tàng. Tạo phúc cho hậu thế, thật khiến cho người ta phải bội phục. Âm Thiên Tử lộ ra vẻ nghi hoặc, thầm nghĩ, lúc trước ở trên lưng đại côn, bọn họ giống như là mới lần đầu gặp mặt, hai bên không nhận biết. Vì sao hiện tại, Tần Khai lại nói bọn họ đánh một hồi, đạo pháp thần thông lại tiến bộ. Những lời này không giống như nói thật. Cho dù, hắn nghĩ đến điểm này, lại không có nói rõ ra. Ngự Thiên Tôn hơi nhíu mày, cười nói, hai vị không muốn nói nhiều, ta cũng không miễn cưỡng. Lần này tuy rằng có rất nhiều thần thông giả tới tụ hợp. Nhân tài nhiều như cá giết qua sông, nhưng thật sự đáng để vào mắt, chỉ có ba vị. Đi qua con cầu nổi trước mặt này chính là giao trì tiểu trúc, không có bị hủy. Phía trước, một cây cầu bay ngang qua không trung, không có gì chống đỡ, kéo dài lơ lửng ở trên biển, rất nhiều thần thông giả đi ở trên cầu, đi tới một hải đảo khác. Tần Mục quay đầu nhìn lại, bảo đảo giao trì bị ba người bọn họ chơi đùa đổ nát, rất nhiều bán thần bay tới, đang tu chỉnh những cung điện bị đánh vỡ. Ngự Thiên Tôn vừa đi vừa nhìn mặt biển có gợn sóng lăn tăn, phía xa đang có hai vị cổ thần rút vị cổ thần đang cắm đầu vào trong biển ra, vị cổ thần này bị trâu già đánh cho hôn mê, đầu cắm vào trong biển. Còn có vài con rùa già đang từ dưới mặt biển trồi lên, từng thần sơn và thánh sơn trên thân chúng từ đáy biển dâng lên, nước biển từ trên núi chảy xuống, hình thành từng thác nước. Đây là do trâu già nổi nóng, tạo thành phá hủy. Thiên đế có ý chí rộng rãi, sẽ không tính toán cùng ba vị. Ngự thiên tôn cười mà như không cười nói, chỉ có điều, đế hậu nương nương có thể sẽ nổi giận, ba vị cần phải cẩn thận một chút. U thiên tôn. Hắn gọi một thiếu niên kia đã đi về phía giao trì tiểu trúc, vừa đi vừa vô cùng buồn chán ném từng phù văn về phía mặt biển. Trong lòng Tần Mục thoáng động, vị U thiên tôn, này ném ra phù văn không ngờ có chút tương tự với văn tự của U đô. Phù văn ném xuống biển, lại nổ khiến cho mấy con cá lớn lật người. U thiên tôn đã mở ra thần tàng sinh tử. Tại sao là có tính nét như tiểu hài tử vậy? Trong lòng hắn buồn bực. Trên đầu U thiên tôn có một búi tóc nhỏ, trong mũi phun ra nước mũi. Sau gáy đeo một chiếc mặt nạ quỷ, mặt nạ là một khuôn mặt tươi cười, nhưng dưới hai mắt của mặt nạ lại có dòng nước mắt. Vị thiên tôn không giống với mấy vị thiên tôn Tần Mục nhìn thấy lúc trước, hình như tính cách có chút quái gở. Cho dù là ngự thiên tôn chủ động chào hỏi hắn, hắn cũng lạnh lùng, chỉ dương mắt nhìn ngự thiên tôn, lại nhìn đám người Tần Mục khai hoàng, sau đó tiếp tục vô cùng buồn chán ném phù văn của U đô. Tần Mục hiếu kỳ quan sát U thiên tôn mở ra sinh tử bí cảnh. Hắn tinh thông phù văn của Udo là chuyện đương nhiên, chắc hẳn hắn cũng am hiểu thần thông Udo. Ở thời kỳ viễn cổ này, tinh thông thần thông Udo chính là thông sinh tử, đã là thành tựu rất nổi bật. U thiên tôn. Tần Mục lấy ra quyển sách nhỏ, cười nói, có thể ký tên cho ta hay không? U thiên tôn liếc nhìn hắn một cái, nhìn mi tâm của hắn một lát, đột nhiên có chút hứng thú, nói, con mắt ở mi tâm của ngươi thật cổ quái. Trong lòng Tần Mục nhất thời kinh sợ, cười nói, đã bị ngươi nhìn ra. Thực lực của ta quá mạnh mẽ, không thể không phong ấn lại con mắt của ta, để tránh chọc ra sai lầm. U thiên tôn giơ tay lên, muốn bóc lá liễu ở mi tâm của hắn ra, Tần Mục vội vàng ngăn cản. U thiên tôn lập tức không vui, phóng người, từ trên cầu nổi nhảy xuống, không nhìn thì không nhìn, không có gì lạ cả. Tần Mục nhìn về phía dưới cầu, đã thấy U thiên tôn không có rơi vào trên mặt biển, mà lấy ra một thuyền giấy nhỏ, thuyền giấy càng lúc càng lớn, hắn rơi vào trên thuyền giấy. Thuyền giấy lại lướt về phía chỗ hải đảo của giao trì tiểu trúc. Thuyền giấy này. Tần Mục giật mình, mặt nạ quỷ trên gáy U Thiên Tôn đột nhiên mở miệng, nhìn về phía hắn thè lưỡi. Tần Mục bị dọa cho giật mình, mặt nạ này lại làm ra dạng mặt quỷ, không động tĩnh. Đừng để ở trong lòng, U Thiên Tôn vẫn luôn là tính tình tiểu hài tử như vậy. Ngự Thiên Tôn nói, hắn sớm không có phụ thân, là mẫu thân hắn nuôi lớn, nhưng mẫu thân hắn luôn yếu ớt nhiều bệnh, vẫn bị bệnh nặng quấn thân. Khi ta biết hắn, hắn lại không thích nói chuyện, chỉ có chừng 10 tuổi, đang chiếu cố mẫu thân nằm liệt ở trên giường. Hắn nói với ta, hắn muốn sáng tạo ra một loại pháp môn có thể khiến cho mẫu thân hắn không chết. Qua mấy năm, hắn lại mở ra thần tàng sinh tử. Khai Hoàng nói, hắn là một hiếu tử, nhưng mở ra thần tàng sinh tử cũng không thể cứu lại tính mạng của mẫu thân hắn. Âm Thiên Tử ở bên cạnh nói, nghe nói mẫu thân hắn bệnh chết trước khi hắn mở ra thần tàng sinh tử, U Thiên Tôn lại càng quái gở hơn lúc trước. Lần trước hắn còn nói muốn đi gặp thổ bá, cướp hồn phách của mẫu thân hắn về. Thực sự là to gan lớn mật. Hắn lắc đầu. Ngự thiên tôn nói, thật ra hắn đã gặp thổ bá. Âm thiên tử hơi ngẩn người ra, ngự thiên tôn tiếp tục nói, khi hắn mở ra thần tàng sinh tử, thổ bá liền tới gặp hắn. Hắn khẩn cầu thổ bá thu hồi danh hiệu thiên tôn, cũng không cần thổ bá ban thưởng thọ hắn trường sinh bất tử, hắn chỉ cầu mẫu thân hắn trường sinh bất tử. Đúng vào lúc này, mẫu thân hắn đã ốm chết, linh hồn vào U đô. Thổ bá công bằng chính trực vô tư, sẽ không vì hắn thay đổi quy định của Udo. Cho nên hắn mới nói tương lai muốn đi vào Udo, cướp hồn phách của mẫu thân hắn trở về. Tần Mục nhìn thuyền giấy bay đi, trong đầu hiện lên lại là một bóng người khác, người kia cũng ngồi chiếc thuyền nhỏ, chính là lão nhân ngồi ở mũi thuyền dưới chiếc đèn bão. Hắn sẽ là vị thiên tể nhân thánh vương kia sao? Nếu đúng vậy, năm đó U Thiên Tôn làm thế nào từng bước trở thành thiên tể nhân thánh vương? Hắn có từ chỗ của thổ bá cứu được mẫu thân của mình ra hay không? Thuyền giấy yếu ớt đi về phía trước, lặng lẽ không một tiếng động, thiếu niên trên thuyền đeo một chiếc mặt nạ vừa cười vừa khóc. Tần Mục tất nhiên giật mình kinh sợ, nhớ tới mẫu thân của mình. Ngự thiên tôn nói, Mục huynh dường như có tâm sự. Tần Mục miễn cưỡng cười, nhìn thấy được U thiên tôn, nghĩ đến mình, cảm thấy có chút đồng bệnh tương liên. Ngự thiên tôn dường như suy nghĩ tới điều gì, cười nói, lấy bản lĩnh của Mục huynh hiện tại, gọi là thiên tôn cũng là chuyện đương nhiên. Ta chuẩn bị bẩm báo lên thiên đế. Có thể thiên đế sẽ phong Tần huynh, Mục huynh làm Tần thiên tôn, Mục thiên tôn. Đến lúc đó, lại có 9 vị thiên tôn. Hắn cười ha hả. Sắc mặt của âm thiên tử có chút khó coi, trong lòng mệt mỏi, không khỏi sinh ra một chút mất mát và đố kỵ. Khai Hoàng lắc đầu nói, gọi là thiên tôn là cho người có thành tựu lớn, ta không xứng nắm giữ danh hiệu thiên tôn. Ta với Mục huynh. Tần Mục cười lạnh nói, đừng gọi ta là Mục huynh, ta không đảm đương nổi. Khai Hoàng giớn mày, hừ một tiếng. Châu Giả phía sau bọn họ vẫn im lặng không lên tiếng, chợt nặng nề ho khan một tiếng, lộ ra ý tứ uy hiếp rất rõ ràng. Ngự thiên tôn nhìn thấy vậy, mỉm cười, ba người này thật sự cổ quái. Khai Hoàng tiếp tục nói, ta với Mục Thanh tuy rằng có thần thông đạo pháp vẫn không tính là tệ, nhưng cũng không kinh thế hãi tục tiên phong, không đảm đương nổi cái danh hiệu này. Ngự thiên tôn cười ha ha nói, hai vị sư huynh, nếu các sư huynh không đảm đương nổi, ai còn có thể làm được lên? Hai vị ở Bào Đào Giao chỉ đánh một trận, đâu chỉ là kinh diễm, đơn giản là kinh thế hãi tục. Thực sự không dám giấu giếm, ta tự nhận là người có đạo pháp thần thông không tệ, trong thiên hạ người có thể vượt qua ta, cũng chỉ có cổ thần, những người khác đều tầm thường. Nhưng khi nhìn thấy hai vị, ta mới biết trời cao đất rộng, mới biết được cái gì gọi là đạo pháp thần thông thật sự. Các huynh là người sáng lập đạo pháp thần thông, duy nhất hai người xứng với cái tên thiên tôn. Hắn cười nói, nếu các ngươi tự nhận cũng không đảm đương nổi, như vậy bảy thiên tôn chúng ta cũng phải bỏ đi danh hiệu thiên tôn, không bằng quy ẩn. Tần Mục chớp chớp mắt, vị ngự thiên tôn này thật sự nhân trung hào kiệt, bất kể nói hay làm việc, cũng làm cho người ta cảm giác giống như đứng trong gió xuân ấm áp, thật đúng là khéo léo. Người như thế là trời sinh đứng đầu, khiến người ta bất giác nảy sinh ra thiện cảm. Phía trước chính là giao trì Tiểu Trúc. Đến nơi này, Tần Mục mới biết được cái gì gọi là Tiểu Trúc. Ở đây cung điện tráng lệ ngược lại bình thường, dù sao cũng là biệt cung của đế hậu nương nương, nhưng nếu để ở, cung điện này thật sự quá lớn, lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Chỉ cần là cây cột trước cửa cũng cao tới hơn 200 trượng. Ở đây, bất kỳ vật gì cũng lớn hơn bình thường gấp mấy trăm lần, thậm chí hơn gấp 1000 lần. Có thể tưởng tượng được, đế hậu nương nương sinh sống ở nơi này, chỉ sợ cũng cao hơn người bình thường gấp trăm lần. Ngự thiên tôn nói, đợi sau khi thiên đình thịnh hội diễn ra, xác định danh hiệu thiên đình xong, ta lại báo lên với thiên đế, mời bệ hạ ban thưởng phong hiệu. Tần Mục cảm ơn, cười nói, nếu như có thể có danh hiệu thiên tôn, nhất định sẽ vô cùng cảm kích ngự thiên tôn. Khai Hoàng nhíu mày, người gọi là Mục Thanh này thực sự biết luồn cúi. Bên cạnh Châu Giả lại ho khan một tiếng. Khai Hoàng chỉ đành phải nhẫn nhịn không phát tác, để tránh vị thần ma này lại một lần nữa nổi giận. Ngự thiên tôn cười ha ha nói, đều là chuyện nhỏ thôi, là các huynh nên được, ta chỉ là giúp hai vị tranh thủ một chút. Thực sự không dám giấu giếm, lần này giao chỉ đại hội, ta muốn làm hai chuyện. Chuyện thứ nhất chính là ta tìm được biện pháp trường sinh bất tử, có thể khiến cho thần thông giả trong thiên hạ tiến thêm một bước, cùng cấp với thần. Hơn nữa tu vi thực lực cũng sẽ càng lúc càng cao. Chuyện thứ hai chính là truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hạo Thiên Tôn. Một người thiếu niên khác nghe được tiếng âm thiên tử lên, quay đầu, nhìn thấy được mọi người, hắn lộ ra vẻ tươi cười, chào nói, ngự thiên tôn, mấy vị bằng hữu này có bản lĩnh thực sự rất cao minh. Những người này bị ngươi lôi kéo tới sao? Ngự thiên tôn cười ha ha nói, cũng không phải là lôi kéo, mà Tần Huynh và Mục Huynh đều là cao hiền, giao trì thịnh hội lần này lại không thiếu được bọn họ. Ta chuẩn bị tấu lên bệ hạ, mời xuống hai danh hiệu thiên tôn, cùng chúng ta trở thành cửu thiên tôn. Hạo thiên tôn, ngươi cảm thấy thế nào? Tần Mục quan sát vị Hạo thiên tôn này, Hạo thiên tôn là người sáng lập ra ngũ diệu thần tàng, trên người mặc trang phục màu đen có hoa văn chim muông cá, rất hoa lệ. Phía sau đầu hắn cũng có một đạo hào quang, trong hào quang có 5 ngôi sao, chắc là ngũ diệu sao. Quầng sáng sau đầu của Hỏa Thiên Tôn là hình trứng, còn hắn thì là hình tròn. Khí chất của hắn khác hẳn với các thiên tôn mà Tần Mục đã gặp, Lăng Thiên Tôn say mê ở nghiên cứu, lôi thôi lếch thếch, U Thiên Tôn là tính tình hài tử cổ quái, Hỏa Thiên Tôn lại có tính cách hào sảng đơn thuần, Ngự Thiên Tôn lại khéo léo, khiến cho mỗi người tiếp xúc với hắn đều rất khó sinh ra lòng chán ghét hắn, sẽ không trở thành kẻ địch. Hạo Thiên Tôn lại cho Tần Mục cảm giác, người này có tâm địa mạnh mẽ, khi đã nhận định một mục tiêu lại dũng mãnh tiến lên, bất kể hậu quả. Bất kể như thế nào đều phải đạt được mục đích. So sánh với Ngự Thiên Tôn, hắn ở trên phương diện đối nhân xử thế tu luyện còn có thiếu sót, nhưng bởi vì hắn nhiệt tình 10 phần, cũng không thể khinh thường. Tuy rằng, tính cách của Ngự Thiên Tôn đã đến trình độ hoàn mỹ không sứt mẻ, nhưng bởi vì quá hoàn mỹ, trái lại thành nhìn trước ngó sau, không thỏa đáng, dễ dàng bỏ qua thời cơ. Chỉ có điều, thông qua mấy vị Thiên Tôn hiện tại ta tiếp xúc được, có thể thấy bọn họ đều là nhân vật tài hoa cái thế, mỗi người đều không thể khinh thường. Tần Mục thầm nghĩ, thời đại này khó tránh khỏi quá rộng lớn bao la, bởi vậy mới có khả năng sinh ra nhiều thiên tài xuất sắc như vậy. Ánh mắt của Hạo Thiên Tôn rơi vào trên mặt của Tần Mục, Tần Mục mỉm cười gật đầu ra hiệu, chỉ có điều ánh mắt Hạo Thiên Tôn bất chợt rời đi, nhìn Khai Hoàng và Châu Già,

nhanh tới đại điện của biệt cung nghe thôi. Đi sớm chiếm một chỗ ngồi tốt, đi muộn cũng chỉ có thể đứng ở ngoài điện uống gió tây bắc. Xung quanh đều xôn xao, đám người không ngừng đi về phía trước điện, Châu già vội vàng đứng dậy, thầm nghĩ, phải thông báo việc này cho hai người Khai Hoàng và Tần Mục mới được. Bọn họ đã nhắc tới nhiều lần. Hắn vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên lại có tiếng ồn ào núi lở đất nứt truyền đến, vô số người cảm thấy tê tâm liệt phổi. Âm thanh quá ồn ào, Châu già nghe không rõ bọn họ đang kêu cái gì. Những người này khó tránh khỏi quá ồn ào đi. Đám người viễn cổ này đều là người không có kiến thức. Châu già lắc đầu, tiếp tục đi về phía bên trong lầu, chỉ nghe tiếng hô dần dần rõ ràng. Bên ngoài có người đang lớn tiếng khóc lóc thảm thiết. Ngự Thiên Tôn chết rồi. Châu già tiếp tục đi, cười nhạo nói, những người viễn cổ này cũng không phải chưa từng gặp qua người chết, nói nhao nhao khiến đầu ta cũng muốn nổ tung. Ngự Thiên Tôn chết. Ngự Thiên Tôn chết. Hắn không nhịn được giống lên một tiếng. Hắn không còn chú ý tới chuyện phải đi gọi đám người Tần Mục và Khai Hoàng nữa, bản thân vội vàng lao ra khỏi Phong Hoa lâu. Chỉ thấy, phía bên ngoài vang lên những tiếng ồn ào náo động không hề ngừng lại, còn có vài người đang lớn tiếng gào khóc, có vài người lại thật thà đứng ở nơi đó, có vài người lại đang chạy đi hỏi thăm những người khác. Sau khi xác định được tin tức, bọn họ giống như bị rút đi hết sức lực, ngồi dưới đất, không ngừng suy nghĩ tới mức xuất thần. Trong lòng Châu già cũng cảm giác hoảng loạn vô cùng. Hắn cảm giác được, các vị tiên hiền viễn cổ đi đến đây, tu họp dường như chỉ trong thoáng chốc đã mất đi người tâm phúc, mất đi chỗ dựa. Hắn ngơ ngác nhìn đám người ở bên ngoài hốt hoảng kêu gào ầm ĩ. Ở thời điểm Ngự Thiên Tôn còn sống, nơi này chính là một địa phương đang tiến vào trong cải cách, bước vào thịnh thế. Nhưng khi tin tức Ngự Thiên Tôn tử vong vừa truyền tới, mọi người thoáng cái lại biến thành những con ruồi không có đầu bay loạn khắp nơi. Một tiền đồ sắp tiến đến thịnh thế, trong lúc bất chợt lại trở nên ảm đạm xuống. Người đứng đầu vĩ đại đột ngột tử vong chính là công kích cực lớn đối với những người trong thời đại này. Trong lòng của con Châu già cũng cảm thấy mơ hồ không thể hiểu nổi. Tại sao lại chết rồi? Thế nào lại chết như vậy? Không thể nào đâu. Chắc đây chỉ là lời nói đùa. Trò đùa này khó tránh khỏi hơi quá rồi. Sau lưng của hắn có tiếng bước chân truyền đến. Tần Mục, Khai Hoàng và Lăng Thiên Tôn đã đi tới. Trên mặt của ba người bọn họ cũng lộ ra một sự mờ mịt. Khi còn ở trong lâu vũ, bọn họ nghe đến bên ngoài có tiếng khóc ầm ĩ vọng vào. Tin tức Ngự Thiên Tôn tử vong cũng mang tới cho bọn họ một trùng kích không thể nào tưởng tượng nổi. Tần Mục cùng Khai Hoàng là người xuyên qua đến thời đại này, bọn họ tiếp xúc với Ngự Thiên Tôn rất ít, cũng chỉ mới bàn luận qua một lần. Nhưng đối với người này, bọn họ đều có cảm nhận đánh giá không tệ. Trong lòng bọn họ đều đặc biệt kính trọng Ngự Thiên Tôn. Cả hai người đều cho rằng đây chính là một vị đứng đầu viễn cổ, sẽ mở ra cho các sinh linh của hậu thiên một thời đại mới. Bọn họ có đánh giá cực cao đối với Ngự Thiên Tôn, nhưng một tồn tại đứng đầu như vậy đang lúc tuổi trẻ chờ đợi thi triển ra hoài bão của cả cuộc đời lại đột nhiên chết đi như vậy. Điều này khiến cho Tần Mục cùng Khai Hoàng đều cảm thấy không có cách nào tiếp nhận được. Lăng Thiên Tôn càng không có cách nào tiếp nhận được. Tần Mục và Khai Hoàng tiếp xúc với Ngự Thiên Tôn không nhiều, nàng lại là người nghe lời đồn đại của Ngự Thiên Tôn để lớn lên. Sau đó nàng lại gặp được Ngự Thiên Tôn. Ngự Thiên Tôn giống như là huynh trưởng luôn chiếu cố chăm sóc cho nàng. Hắn cũng rất nhiều lần cổ vũ nàng. Sau khi nàng mở lục hợp thần tàng, lại chuyển hướng nghiên cứu về vấn đề thời gian không tồn tại. Nàng muốn nghiên cứu ra thần thông để chứng minh về điểm này. Tuy nói Ngự Thiên Tôn không cho rằng nghiên cứu của nàng có thể thành công, nói nàng đi lệch đường, nhưng hắn vẫn luôn đối xử với nàng vô cùng tốt. Ngự Thiên Tôn chết chính là công kích rất lớn đối với nàng. Sắc mặt nàng tái nhợt, lảo đảo chạy về phía trước, Tần Mục khẽ nói, đuổi theo nàng, đi xem rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra. Ba người lập tức đuổi theo Lăng Thiên Tôn, phía trước là đám người đông nghìn nghịt, khắp nơi trong biệt cung đều là người, mọi người đều đang cực kỳ bi ai, trên bầu trời còn có vài bán thần đang nhìn xuống. Ngự Thiên Tôn làm sao có thể đột nhiên tử vong như vậy được? Khai Hoàng khẽ nói, tồn tại giống như hắn vậy, thần thông giả sẽ không giết được hắn. Trừ khi là có bán thần hoặc cổ thần ra tay, mới có khả năng dồn hắn vào chỗ chết. Tần Mục lại nghĩ tới một chuyện khác, hắn suy tư nói, vì sao lại giết chết Ngự Thiên Tôn trước khi hắn công bố ra phương pháp thành thần? Giết hắn cũng không phải là vì diệt trừ hắn, mà là muốn loại trừ đi phương pháp thành thần. Ở bên cạnh, con Châu giả nói nhỏ, Ngự Thiên Tôn có khả năng là giả về chết hay không? Nếu như hắn giả vờ chết, lại có thể kích động mâu thuẫn giữa bán thần, sinh linh hậu thiên cùng với thiên đình. Tần Mục và Khai Hoàng cùng nhau lắc đầu. Con Châu giả vẫn cảm thấy không thể nào hiểu được. Tần Mục giải thích, giả chết ở trước mặt thiên đình là chuyện không có bất kỳ ý nghĩa gì cả. Có thổ bá và thiên công ở đây, hắn căn bản không có cách nào giả chết được. Hồn phách của hắn không có cách nào nhảy ra khỏi sự khống chế của Udo, hắn cũng tránh không khỏi sự nhận biết của thiên công. Hắn là chết thật sự. Khai Hoàng nói, hơn nữa, Nếu như hắn muốn kích động mâu thuẫn giữa bán thần và sinh linh hậu thiên cùng cổ thần, hắn cũng không cần giả chết. Hắn chắc hẳn phải chờ truyền ra phương pháp thành thần xong đã. Sau khi truyền ra phương pháp thành thần này, giữa thần mới cùng cổ thần mới phát sinh ra mâu thuẫn nhất định sẽ được tích lũy theo tháng ngày càng lúc càng nhiều. Điều này liên lụy đến vấn đề phân chia lợi ích, thần mới sẽ muốn càng nhiều lợi ích hơn, cổ thần không lại muốn phân chia lợi ích của mình, mâu thuẫn cứ tự nhiên sẽ phát sinh như vậy. Hắn là một người thông minh như thế, không cần mượn thủ đoạn giả chết này. Hơn nữa, nếu hắn giả chết, hắn không có nói tiếp, hiển nhiên trong lòng vẫn có chút lo lắng. Tần Mục lại hoàn toàn không có lo lắng này, nói tiếp lời của hắn, hơn nữa, nếu như hắn giả chết, không thể nghi ngờ sẽ giao ra vị trí của người đứng đầu này cho người khác. Hắn sẽ không đi làm loại chuyện làm giả áo cho người khác như vậy đâu. Khai Hoàng liếc mắt nhìn hắn một cái, trong lòng càng cảm thấy lo lắng buồn phiền. Khẽ nói, chúng ta dù sao cũng là khách từ bên ngoài đến, không nên dính dáng quá sâu cùng với thời đại này. Mới chỉ đi tới thời đại này có mấy ngày, nhưng ta đã cảm giác được mạch nước ngầm ở đây đang cuộn trào mãnh liệt, sát cơ luôn mai phục ở khắp nơi. Tần Mục lắc đầu nói, khi chúng ta đi vào trong thời gian này, chúng ta chính là chuyện đã phát sinh trong quá khứ, bất kể chúng ta làm ra chuyện gì, đợi đến khi chúng ta quay về đến hiện tại, chúng ta lại sẽ phát hiện ra, những chuyện chúng ta làm đều là lịch sử đã phát sinh. Trên trán của Khai Hoàng lập tức nổi lên từng sợi gân xanh, tiếng nói của hắn cũng có phần khàn khàn, ngươi lại muốn làm loạn sao? Ngươi nhất định phải ép hạ sát thủ đối với ngươi mới được hay sao? Châu Giả không biết bọn họ đang nói cái gì, trong lòng hắn cảm thấy buồn bực. Nhưng trong lòng Tần Mục và Khai Hoàng lại biết rất rõ ràng, chuyện giả áo, mạch nước ngầm cuộn trào mãnh liệt mà bọn họ vừa nói ra, thật ra cũng có phần ám chỉ. Bọn họ ám chỉ chính là sau khi Ngự Thiên Tôn chết, người nào nhận được lợi ích lớn nhất? Người đứng đầu chết đi, người tiếp nhận vị trí đứng đầu của Ngự Thiên Tôn, chính là người nhận được lợi ích lớn nhất. Người chủ trương cải cách đã chết, không có con đường thành thần nữa, cổ thần sẽ là người nhận được lợi ích lớn nhất. Mấy ngày nay, Ngự Thiên Tôn vẫn luôn bận rộn ngược xuôi, vừa muốn mời mọi người tới Tây gặp mặt, lại phối hợp với bán thần cùng sinh linh hậu thiên, lại muốn chuẩn bị thế lực trong thiên đình, có rất ít thời gian để nghỉ ngơi. Hắn ở tại Man Hồi Lang Các trong Giao Trì Tiểu Trúc, lúc này bên ngoài Man Hồi Lang Các đã đông nghịt người, Hỏa Thiên Tôn cùng Âm Thiên Tử đang thủ ở trước cửa, vẻ mặt của Hỏa Thiên Tôn đầy bi thương căm phẫn, trợn tròn hai mắt nhìn lướt qua mọi người, nghiêm cấm những người khác tiến lên. Lăng Thiên Tôn chen lên, giọng nói của nàng khàn giọng nói, thật vậy sao? Hỏa Thiên Tôn nghẹn ngào, gật đầu, nói, bọn họ đều ở bên trong, U Thiên Tôn đang cố gắng chiêu hồn cho hắn, xem có thể cứu sống hắn hay không. Hạo Thiên Tôn đã báo cáo với bệ hạ, muốn mời thổ bá trả lại hồn phách của hắn. Tần Mục nhìn về phía Âm Thiên Tử, Âm Thiên Tử đứng ở nơi đó, hai mắt vô thần, có chút mờ mịt, suy nghĩ xuất thần. Con ngươi của hắn đột nhiên lại co lại kịch liệt, nhìn chằm chằm vào hai tay của mình, hai giọt lệ rơi xuống đó. Lăng Thiên Tôn nhảy vào trong Man Hồi Lang Các, Tần Mục, Khai Hoàng và Châu Xanh cũng dự định tiến vào Man Hồi Lang Các, Hỏa Thiên Tôn lại giơ tay lên ngăn cả. Âm Thiên Tử đã hoàn hồn lại, cũng vội vàng giơ tay lên ngăn cản, áy náy nói, Tần huynh, Mục huynh, Ngự Thiên Tôn bị giết hại ở bên trong, các ngươi không thể đi vào. Hỏa Thiên Tôn, để cho bọn họ tiến đến. Giọng nói của Lăng Thiên Tôn truyền đến, thành tựu thần thông đạo pháp của bọn họ rất cao, nói không chừng có thể nhìn ra chút đầu mối gì. Hỏa Thiên Tôn do dự, buông cánh tay ra, đôi mắt của hắn ửng đỏ nhìn về phía Tần Mục nói, nếu như ngươi có thể tìm ra đầu mối gì, ta lại không hận ngươi nữa. Tần Mục khẽ gật đầu, nói, ta sẽ cố gắng hết sức. Bọn họ đi vào Man Hồi Lang Các. Man Hồi Lang Các là hòn đảo được xây ở trên hồ nước, phía dưới là mặt hồ nổi sóng lớn, ở đây rất thanh nhã. Bởi vì địa phương này là nơi ở của đế hậu cho nên, Man Hồi Lang Các cũng hơn nhiều so với các kiến trúc bình thường, bên trong rất rộng rãi. Ba người Tần Mục đi vào bên trong gian lầu các này, nhìn thấy được trên mặt đất có đầy những vết máu, bệ cửa sổ ở đây đã bị nổ tung, trên vách tường còn có dấu vết của thần thông lưu lại. Thi thể của Ngự Thiên Tôn lại ngồi ở dưới bệ cửa sổ, dựa vào song cửa, đầu của hắn rũ xuống, hai tay, hai chân không có lực. Hạo Thiên Tôn, Vân Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn, U Thiên Tôn đều ở trong này. Hạo Thiên Tôn dắt một thần khuyển. Con thần khuyển này lại đang ngửi loạn khắp nơi. U Thiên Tôn giơ bàn tay lên, nguyên khí tuôn ra, nâng thi thể của Ngự Thiên Tôn lên trên không trung, cách mặt đất khoảng ba thước. Chiếc mặt nạ quỷ phía sau đầu của người thiếu niên này đang khóc, nhưng biểu tình của U Thiên Tôn lại vẫn trước sau như một. Tần Mục nhìn về phía Ngự Thiên Tôn đang nhẹ nhàng lơ lửng ở trên không trung, xương cốt của hắn trên cơ bản đã hoàn toàn bị gãy nát, không có một khúc xương nào còn có thể hoàn chỉnh, hẳn là đã bị người ta ra tay đập nát xương cốt của hắn, khiến cho hắn nhẹ nhàng lơ lửng ở trên không trung, hiện ra một loại cảm giác bất lực vô cùng quỷ dị. Từ ngoại thương lại thấy được, cũng không phải chỉ có một người đã công kích hắn. Tần Mục đi xung quanh Ngự Thiên Tôn, Cẩn thận kiểm tra vết thương, hắn cũng không tới quá gần, nhưng hắn lại có thể nhìn thấy rõ ràng những vết thương ở trên người của Ngự Thiên Tôn. Nhưng vết thương chí mạng cũng không phải là do xương cốt gãy nát gây ra. Vết thương chí mạng này là đến từ giữa lưng hắn. Đã có người từ phía sau lưng của hắn đột nhiên ra tay, khiến cho hắn bị tổn thương nặng nề. Tần Mục chậm rãi di chuyển vòng quanh, trong đầu hắn đã hình thành ra một bức tranh, người kia ở sau lưng Ngự Thiên Tôn đột nhiên ra tay, bởi vì e sợ sẽ lưu lại vết tích, hắn không có dùng thần thông sở trường nhất của mình, mà hắn sử dụng chính là lực lượng thân thể đơn thuần. Thời điểm đánh ra đòn thứ nhất, hắn lợi dụng lực lượng vô cùng khủng khiếp của bản thân đánh nát trái tim của Ngự Thiên Tôn, sau đó hắn né tránh đòn phản kích của Ngự Thiên Tôn, lấy thủ đoạn vô cùng nhanh chóng chạy xoay quanh người của Ngự Thiên Tôn. Hắn liên tục sử dụng công kích thân thể, giống như một cái búa lớn hung hăng đập vào các nơi trên thân thể của Ngự Thiên Tôn, khiến cho từng đoạn xương của Ngự Thiên Tôn đều bị đập gãy. Ấn ký thần thông ở trên vách tường của Man Hồi Lang Các đều là thần thông của Ngự Thiên Tôn. Tần Mục nhìn về phía trên vách tường. Chắc hẳn Ngự Thiên Tôn vô cùng tín nhiệm người kia vô, cho nên đối phương mới có cơ hội có thể tập kích bất ngờ được hắn. Hơn nữa thực lực cả tu vi của hai người cũng không chênh lệch là bao nhiêu. Tu vi của Ngự Thiên Tôn mặc dù mạnh hơn đối phương, nhưng đối phương có thân thể hẳn phải mạnh hơn hắn rất nhiều. Hắn ở dưới tình trạng trái tim đã bị nghiền nát triển khai ra phản kích, nhưng đã bị đối phương tới gần người. Bị một cường giả với trường pháp chiến kỹ, tới gần người là một chuyện kinh khủng tới mức nào. Bản thân Tần Mục lại là người tu luyện về chiến kỹ, cho nên hắn biết rất rõ ràng về điểm này. Chỉ có điều, nếu thật sự muốn tính mạng của Ngự Thiên Tôn, cũng không phải là thương thế trên thân thể. Tâm niệm của Tần Mục chợt thoáng động, một giọt máu tươi bay tới, con ngươi của hắn xuất hiện từng tầng xoay tròn, trực tiếp mở ra bát trọng thiên, thần huyết trong Ngự Thiên Tôn dẫn theo mấy phù văn thần thông rất nhỏ, rất nhanh đã lại tan biến đi. Đây chính là dấu vết thần thông do đối phương lưu lại. Trên thân thể của Ngự Thiên Tôn không có vết tích của pháp thuật thần thông, nhưng trong máu lại có phù văn thần thông, điều này đã nói rõ đối phương vẫn vận dụng thần thông, nhưng thần thông của hắn không phải là nhằm vào thân thể của Ngự Thiên Tôn. Như vậy thần thông của hắn là nhằm vào cái gì? Đột nhiên, ngôn ngữ U Đồ tối nghĩa chuyển đến, trong lòng Tần Mục thoáng động, nhìn về phía U Thiên Tôn. Người thiếu niên kia đang phát động thần thông của U Đồ, niệm ra những ngôn ngữ U Đồ vô cùng cổ xưa, cố gắng gọi hồn cho Ngự Thiên Tôn, gọi hồn phách của hắn từ trong U Đồ đi. Ngôn ngữ U Đồ của hắn đã rất không tệ, nhưng rơi vào trong tay Tần Mục lại có chút không đủ. Dù sao hiện tại U Thiên Tôn còn chưa từng tiến vào U Đồ, còn chưa trở thành thiên tể nhân thánh vương trong hậu thế kia. Đôi mắt của U Thiên Tôn đỏ như máu, ngôn ngữ U Đồ trong miệng hắn lại càng lúc càng hỗn loạn, cho dù sắc mặt của hắn bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn lại có sóng lớn đang điên cuồng dâng lên, không ngừng phun trào. Lòng rối loạn của hắn, hơn nữa thành tựu của hắn vẫn quá kém, cho dù tâm tư hắn có không loạn hắn, cũng không có cách nào triệu hồi được hồn phách của Ngự Thiên Tôn từ U Đồ trở về. Ta vẫn không thể làm được. U Thiên Tôn đột nhiên nôn ra máu, hắn quỳ ở trên mặt đất, thân thể giống như là co quắp lại. Trong cổ họng của hắn phát ra những âm thanh ô ô, nhưng hắn vẫn cố gắng cắn chặt hàm răng. Ta vẫn không làm được. Toàn thân hắn cuộn lại thành một đông, không ngừng run rẩy, giọng điệu nghẹn ngào nói. Ta vẫn không thể nào làm được, ta không thể nào cứu được mẫu thân, cũng không thể nào cứu được đại ca ca, ta vẫn là không làm được. Hắn đối với bất kỳ người nào đều rất lạnh nhạt, cho dù là Ngự Thiên Tôn, hắn cũng hoàn toàn không có mặt mũi, nhưng từ khi mẫu thân bệnh nặng, vẫn là Ngự Thiên Tôn chiếu cố, chăm sóc cho hắn. Hắn đã sớm xem Ngự Thiên Tôn trở thành người thân duy nhất của mình ở trên đời này. Nhưng vào lúc này, trong đầu của hắn vang lên một giọng ôn hòa. Ta nói, ngươi đọc. Trong lòng của U Thiên Tôn thầm cả kinh, hắn chỉ nghe giọng nói trong đầu kia lại chậm rãi vang lên. Đó là ngôn ngữ U Đô vô cùng cổ xưa lại vô cùng thuần khiết. Ở trong đó trình bày đạo pháp hồn phách không phải là đạo lý lớn nhưng lại thâm ảo như vậy, lại huyền diệu như vậy. Trong thoáng chốc, hắn có cảm tưởng dường như đó chính là thổ bá tự mình hạ xuống. U Thiên Tôn lại đứng lên, theo giọng nói kia niệm ra ngôn ngữ U Đô, xung quanh có ma khí của U Đô không ngừng cuồn cuộn tràn đến, trên mặt đất của Man Hồi Lang Các đột nhiên biến thành một mảnh tối tăm, lộ ra một thời không thâm thúy. Nơi đó chính là U Đô. Giọng nói của hắn truyền khắp U Đô, tìm kiếm hồn phách của Ngự Thiên Tôn. Trong Man Hồi Lang Các, trong mắt mọi người đều nhìn thấy, lúc này U Thiên Tôn không còn giống như là một người thiếu niên nữa. Lúc này, hắn giống như là một vị thần chỉ nắm quy tắc của U Đô trong tay. Hô hoán cho vong hồn trở về. Trong lòng Khai Hoàng thoáng động, hắn quay đầu nhìn sang Tần Mục bên cạnh. Trong giây lát, hắn cảm nhận được sóng tinh thần của Tần Mục, đó là một loại liên hệ tinh thần kỳ diệu. Hắn có thể cảm thấy được tinh thần của Tần Mục đang liên kết cùng với U Thiên Tôn. Vừa rồi, đạo pháp thần thông của U Thiên Tôn vẫn rất thô sơ, không có cách nào khai thông được với U Đô. Nhưng bây giờ, không ngờ U Thiên Tôn lại có thể khiến cho âm thanh của mình truyền khắp U Đô, hiển nhiên đây không phải là tác dụng của U Thiên Tôn. Đây rõ ràng là Tần Mục đang âm thầm truyền thụ cho hắn một loại thần thông Udo, cao thâm nào đó. Ngay cả thần thông Udo, hắn cũng có thể hiểu được. Vậy hắn còn có cái gì không biết nữa sao? Khai Hoàng vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên trong bóng tối có một cánh cửa chậm rãi dâng lên, một cánh cửa thừa thiên đứng vững ở bên trong lầu cát, tản ra ma khí nặng nề. Sau một lúc lâu, Tần Mục thở dài, chặt đứt liên hệ tinh thần cùng U Thiên Tôn. Hồn phách của Ngự Thiên Tôn không có ở Udo. Hắn đã hồn phi phách tán. Ta biết thần thông của người giết chết hắn dùng để làm gì. Trong lòng hắn buồn bã, chính là dùng để phá hủy linh hồn của hắn. U Thiên Tôn đột nhiên quát to một tiếng, giống như một con dã thú đè thấp tiếng gào thét. Sau đó hắn lại gào thét, lại ngã xuống đất co giật, phun bọt mép. Tần Mục tiến lên, ngón tay vội vàng điểm xuống, giúp cho hắn có thể ổn định lại thần hồn. Sau đó, Tần Mục đỡ hắn dậy, để cho hắn ngồi ở cạnh cửa. Cảm ơn ngươi. U Thiên Tôn nắm lấy hắn lại, kinh ngạc nhìn ra phía hồ nước ở bên ngoài cửa, khẽ nói. Tần Mục giật mình. U Thiên Tôn ngẩng đầu, sững sờ nhìn thẳng vào khuôn mặt của hắn. Cảm ơn ngươi. Bên trong Man Hồi Lang Cát, giọng nói của Hạo Thiên Tôn truyền đến. Nói, Ngự Thiên Tôn đã chết, hiện tại giao trì thịnh hội phải làm thế nào đây? Khai Hoàng đi tới phía sau lưng của Tần Mục, khẽ nói. Lần thịnh hội này, ai truyền phương pháp thành thần đi, người đó chính là hung thủ. Tần Mục chậm rãi ưỡn thẳng lưng, giọng nói của Hạo Thiên Tôn truyền đến. Mấy ngày trước, Ngự Thiên Tôn đã truyền phương pháp thành thần cho ta, cho dù bản thân hắn gặp phải bất hạnh, nhưng đạo của hắn còn có thể lưu truyền xuống, vẫn sẽ phát dương quang đại. Mà lúc này, khóe mắt của Tần Mục run rẩy, lại run rẩy, hắn chật vật quay đầu đi. Một bàn tay ấn ở trên bả vai của hắn, bàn tay cường tráng, có lực. Khai Hoàng hạ thấp giọng nói với hắn, chuyện này không có liên quan gì với chúng ta. Thế gian này chẳng lẽ không có chính nghĩa nữa sao? Tần Mục cười như không cười, giống như khóc mà lại không phải là khóc. Chuyện trong quá khứ không có chính nghĩa, tương lai mới có. Bản thân chúng ta bây giờ ở trong lịch sử, đây là chuyện đã phát sinh qua, bất kể ngươi làm như thế nào, cũng không phải là mở rộng chính nghĩa. Mà trong tương lai, mới là thời cơ để chúng ta mở rộng chính nghĩa. Ngươi phải làm hiểu rõ ta đang nói cái gì. Tần Mục gật đầu, đờ đẫn nói, ta hiểu rõ. Khai Hoàng chậm rãi buông tay ra, nói, cho dù là trong lịch sử, mỗi lần lựa chọn ngươi cũng có khả năng sẽ làm cho mình xuất hiện họa sát thân. Ngự Thiên Tôn là nhân vật nổi tiếng như vậy cũng đã chết, ngươi tham dự vào trong đó, ngươi cũng sẽ chết. Tần Mục gật đầu nói, ta hiểu rõ. Khai Hoàng thở phào một cái, nói, tuy rằng không biết ta với ngươi có ân oán gì, nhưng ta cảm thấy ngươi là một người tốt, ngươi không nên chết ở chỗ này. Gương mặt của Tần Mục vẫn không lộ ra cảm xúc gì, lại giống như băng tuyết chậm rãi tan ra, hắn lộ ra vẻ tươi cười, cảm ơn ngươi. Thật ra lần này có thể nhìn thấy ngươi, ta đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Chuyến đi này của ta không tệ. Khai Hoàng nói, có thể nhìn thấy bảy thiên tôn, có thể gặp được nhân vật như ngươi, ta cũng có cảm giác một chuyến đi này không tệ. Dựa theo lời ngươi nói, chúng ta chắc hẳn là còn có thời gian 2 tháng nữa. Trong thời gian 2 tháng này, chúng ta lại lẳng lặng chứng kiến đoạn lịch sử này. Ngự Thiên Tôn tuy rằng chết, nhưng phương pháp thành thần của hắn vẫn sẽ lưu truyền tới ra. Đây không phải là nguyên nhân chúng ta đi tới nơi này sao? Tần Mục gật đầu, đờ đẫn nói, rất tốt. Trong lòng Khai Hoàng vẫn còn có chút bất an, hắn nhìn về phía Châu Già nói, ngươi là sư huynh của hắn, ngươi so với hắn càng có lý trí hơn, ngươi hẳn phải biết nên làm thế nào chứ? Nơi này là thiên đình cổ xưa, là nơi ngay cả ngươi cũng không thể làm chuyện cản rỡ, nếu như làm sằng làm bậy, lại sẽ có nguy hiểm đáng sợ. Châu Già do dự, gật đầu nói, ngươi yên tâm, ta sẽ coi chừng hắn. Giọng nói đau xót của Hạo Thiên Tôn vang lên, truyền khắp giao trì tiểu trúc này, Ngự Thiên Tôn chết, còn chưa phát hiện hung thủ, nhưng hung thủ lại đang ẩn nấp ở trong đám người chúng ta. Các vị, ta sẽ báo cáo lên thiên đế bệ hạ, mời bệ hạ truy tìm điều tra hung thủ, cần phải đưa hung thủ ra công lý, trả lại cho Ngự Thiên Tôn một công đạo, trả lại cho thần thông giả trong thiên hạ một công đạo. Bên trong giao trì tiểu trúc hoàn toàn im lặng, đột nhiên có người cúi đầu khóc. Tiếng khóc truyền ra. Trong sự yên tĩnh truyền đến tiếng khóc có vẻ áp lực không gì sánh được. Hạo Thiên Tôn tức sủi bọt mép, cất cao giọng nói, các vị, ta tất nhiên sẽ không bỏ qua cho tên hung thủ kia, nhất định phải băm thây hắn ra thành vạn đoạn. Máu của Ngự Thiên Tôn không thể chảy một cách uổng phí. Mong các vị yên tâm, tin tưởng vào thiên đình, tin tưởng vào bệ hạ. Giọng nói của hắn dần dần trầm thấp, nhưng truyền vào trong tai của mọi người một cách rõ ràng, tuy rằng Ngự Thiên Tôn bỏ mạng, nhưng đạo của hắn lại tuyệt đối sẽ không bị diệt. Ngự Thiên Tôn là bạn tri kỷ bằng hữu tốt của ta, hắn đã truyền phương pháp thành thần cho ta. Hơn phân nửa là hắn đã dự đoán được mình sẽ gặp bất trắc, bởi vậy hắn mới dạy lại phương pháp thành thần do sáng lập ra lại cho ta, để tránh lưu lại tiếc nuối. Lúc này, tạm thời lo việc ma chay cho Ngự Thiên Tôn, để cho hắn xuống mồ được bình yên.

Ngự Thiên Tôn chết đi sống lại cùng bán thần và Hạo Thiên Tôn đánh nhau, muội muội của đế hậu chiếu hình xuống, lại bị Kim Ngô Lang tướng Ngưu Bôn đánh nát. Lại có chuyện náo nhiệt như thế. Ta đáng lẽ không nên đi tới Thiên Đình thịnh hội, chắc hẳn phải ở chỗ này xem náo nhiệt mới phải. Hiện tại càng náo nhiệt hơn, các thần chu thiên tinh đấu đều chạy ra ngoài. Giọng nói của những nữ tử này dần dần tới gần, nói về chuyện giao chỉ thịnh hội. Chu Tước Nhi nói, ta có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút, các ngươi đi xuống đi. Vâng. Rất nhiều thị nữ lui xuống. Tiếng bước chân chuyển đến, một nữ tử mặc nghê thường màu đỏ thẫm đi vào trong điện, cười nói, thật to gan, dám trốn đến chỗ bản cung. Thật sự tưởng rằng bản cung không có thủ đoạn bắt các ngươi sao? Tỷ tỷ. Tần Mục khập khiễng đi ra, gương mặt thay đổi, khôi phục tướng mạo sẵn có, hắn khom người nói, đệ đệ đến đây tránh nạn, cầu mong tỷ tỷ thu giữ. Chu Tước Nhi kinh ngạc, thất thanh nói, ngươi là Mục Thiên Tôn mới tiến vào sao? Không đúng, ngươi rõ ràng là người đệ đệ ta nhận ở trên thiên hà. Ngươi vừa tại sao lại mang gương mặt của Ngự Thiên Tôn? Khai Hoàng nhìn về phía Tần Mục, hơi ngẩn người ra. Gương mặt hiện tại của Tần Mục cũng không phải là gương mặt của Mục Thanh, mà là một gương mặt trẻ tuổi có chút trẻ con. Mặt hắn, có chút quen thuộc. Khai Hoàng mê hoặc, có chút giống ta. Tần Mục lộ ra hình dáng, khàn giọng nói, Ngự Thiên Tôn chết, hung thủ là Hạo Thiên Tôn và Âm Triều Cận. Ta báo thù cho hắn, cho nên hóa thành hình dáng của Ngự Thiên Tôn. Hiện tại, ta đắc tội mẫu thân của Hạo Thiên Tôn, không thể không tới chỗ của tỷ tỷ đây tránh né. Chu Tước Nhi đột nhiên nở nụ cười khanh khách, toàn thân phát ra lưu hỏa. Cười nói, người đắc tội tiểu tiện nhân kia, người nhất định phải chết. Các ngươi đều chết chắc rồi. Chỉ có điều, các ngươi cũng không cần sợ, nàng không dám tới chỗ của ta. Các ngươi lại ở chỗ này của ta trốn mấy ngày, qua mấy ngày ta cho các ngươi xuống hạ giới. Nàng đột nhiên hưng phấn, cười hì hì nói, mẫu thân của Hạo Thiên Tôn chính là muội muội của đế hậu. Các ngươi chắc không biết lai lịch của Hạo Thiên Tôn đúng không? Tỷ muội đế hậu là đôi song sinh của Tịnh Đế, hai tỷ muội cùng một hình dáng. Thiên đế cưới tỷ tỷ, còn muốn cưới muội muội, nhưng đế hậu không đồng ý. Các ngươi đoán, sau đó lại thế nào? Sắc mặt của Khai Hoàng cổ quái, thầm nghĩ, nam đế không giống với những gì ta nghĩ, thế nào lại thích hỏi thăm việc riêng của thiên đế vậy? Tần Mục vừa chữa thương, vừa hiếu kỳ nói, tỷ tỷ, sau đó lại thế nào? Sắc mặt của Khai Hoàng càng cổ quái, Mục Thanh này cũng rất tò mò. Tai châu của Châu gia ở bên cạnh cũng duỗi dài ra, hiển nhiên cũng rất tò mò về điều này. Sau đó, Ngự Thiên Tôn mở ra linh thai thần tàng, khiến cho người đời có thể tu luyện. Thiên đế đã nói, hậu đại của cổ thần không có cách nào tu luyện, tương lai sợ rằng hậu đại của cổ thần bị loài người chèn ép, chúng ta tới nghĩ ra một biện pháp, sáng tạo ra một vị nửa thần nửa người, để cho hắn tới giúp bán thần tìm kiếm một con đường. Vị nửa thần nửa người này chính là Hạo Thiên Tôn sau này. Chu Tước cười nói, mà sinh ra vị bán thần này chính là muội muội của đế hậu. Các ngươi đoán xem phụ thân của Hạo Thiên Tôn là ai? Ánh mắt của Tần Mục chớp động, thúc giục, tỷ tỷ nói mau đi, ta vội muốn chết rồi. Giọng nói của Chu Tước nhẹ nhàng vang lên, cười nói, thiên đế chuyển thế, đầu thai làm người, cuối cùng được như nguyện cùng giai nhân ân ái triền miên. Chu Tước Nhi nhìn thấy được thần thái của bọn họ, trong lòng rất thỏa mãn, nói, sau đó chuyện này tới lại vỡ lở ra, đế hậu rất không vui. Náo loạn một hồi, thiên đế lại buông tha thân người trở lại thiên đình, đế hậu lại náo loạn một hồi mới thông suốt. Chuyện này, trong thiên đình có rất nhiều người đều biết, chỉ là tất cả mọi người không nói ra. Sau đó, Hạo Thiên Tôn quật khởi, quả nhiên rất nổi bật, nhưng đế hậu lại đối với Ngự Thiên Tôn rất tốt, các ngươi đoán xem nguyên nhân là gì? Châu Già lập tức nói, đế hậu muốn trả thù thiên đế, ngủ với Ngự Thiên Tôn. Khai Hoàng cùng Tần Mục không ngừng ho khan, đến mức mặt đỏ bừng. Ngược lại không đến mức này. Nàng là muốn nâng đỡ Ngự Thiên Tôn, chèn ép muội muội và nhi tử của thiên đế. Chu Tước Nhi suy nghĩ một lát, lòng hiếu kỳ đột nhiên bắt đầu dâng cao, khẽ nói, như vậy đế hậu có loại tâm tư này hay không? Có thể nàng thật sự ngủ với Ngự Thiên Tôn cũng không chừng. Đúng rồi, vì sao Hạo Thiên Tôn muốn giết Ngự Thiên Tôn? Chẳng lẽ là thiên đế nhận thấy được đế hậu bị hắn ngủ cùng, là thiên đế bày mưu đặt kế cho Hạo Thiên Tôn ra tay sao? Tần Mục không nhịn được cắt ngang nàng, nói, tỷ tỷ, là muội muội của đế hậu lấy pháp lực bao phủ Man Hồi Lang Các, khiến cho Ngự Thiên Tôn không có cách nào chạy ra, cũng không có cách nào kêu cứu. Ánh mắt của Chu Tước Nhi nhất thời sáng lên, mâu thuẫn tỷ muội à, tranh thủ tình cảm với nhau, giết gà dọa khỉ, thực sự là vở tuồng hay. Tần Mục chớp chớp mắt, thầm nghĩ, tư duy của vị tỷ tỷ này hình như có chút khác ta. Ta ngược lại cảm thấy sở dĩ Hạo Thiên Tôn muốn trừ hết Ngự Thiên Tôn, là bởi vì danh vọng của Ngự Thiên Tôn rất cao, diệt trừ Ngự Thiên Tôn hắn lại có thể trở thành đứng đầu bán thần và bộ tộc hậu thiên kia, đợi cho tới khi bán thần và bộ tộc hậu thiên phát triển, hắn lại có hy vọng nhòm ngó vị trí càng cao hơn. Chu Tước Nhi hiển nhiên là không nghĩ tới phương diện này,

chợt sáng chợt tắt, theo vật chất tản mạn khắp nơi biến mất đi. Đinh đinh đinh, Vô Ưu kiếm tung bay, bay lượn xoay tròn quanh Tần Mục. Thanh kiếm này cũng theo hắn quay về tới bây giờ, đang nhẹ nhàng di chuyển, giống như là từ trong tử vong tỉnh lại, sống lại vậy. Vô Ưu kiếm cũng không đi theo Khai Hoàng. Nó là thuộc về thời đại này của Tần Mục, sẽ không theo Khai Hoàng rời đi. Tần Mục nhẹ nhàng xoa thân kiếm, Vô Ưu kiếm ở dưới đầu ngón tay của hắn chậm rãi di chuyển, hắn có thể cảm giác được linh trong kiếm chất chứa lực lượng. Thanh kiếm của Khai Hoàng đã sống lại. Tam Đa Sư Ca, chúng ta đi thôi. Tần Mục giơ tay lên, Vô Ưu kiếm phát ra tiếng kiếm khe khẽ, cùng kiếm hoàn dung hòa. Tần Mục nhìn về phía xa, đánh thức Ngưu Tam Đa còn đang xuất thần, cười nói, chúng ta đi thôi, đi tới Phong Đô, Đế Dịch Nguyệt tỷ tỷ và Điền Thục Thiên Vương cũng đã đi tới nơi đó, cải tạo Phong Đô. Nói không chừng, ta có thể thông qua Phong Đô đi tới U Đô, đi gặp người quen cũ đeo mặt nạ quỷ ở gáy đã từng thấy một lần kia. Châu Già phục hồi lại tinh thần, kinh ngạc nói, khoảng thời gian này giống như bừng tỉnh sau một cơn mơ. Ta thật sự không biết mình gặp phải chính là ảo giác, hay là thật sự trở lại quá khứ. Sư đệ, người nói sau khi chúng ta rời khỏi, Long Hán sẽ phát sinh chuyện gì? Lăng Thiên Tôn rốt cuộc có thành lập được cực thứ ba, tòa thiên đình thứ ba hay không? Long Hán phân ba, người nào sẽ thắng? Không biết. Ta cũng rất muốn biết, sau khi chúng ta rời khỏi rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Tần Mục cùng hắn đi về phía trước, nói, chỉ có điều, xuyên qua thời không hồi tưởng quá khứ, cũng không phải là chuyện chúng ta có khả năng khống chế. Ta cảm thấy, chúng ta còn cách vạch trần chân tướng, cách vạch trần đoạn lịch sử này không xa. Sư huynh, ca có thể trả mảnh giấy vàng trên người sư huynh lại cho ta hay không? Châu Già cuống quýt lấy giấy vàng xuống, chuyển tờ giấy vàng cho hắn, sắc mặt lại có phần cổ quái. Nói, ta đánh nhau với Khai Hoàng, từng đại náo cổ thần thiên đình, còn đánh cả nữ tử của thiên đế, còn đánh các loại cổ thần, ngay cả thiên la địa võng cũng không có thể bắt được ta. Ta còn gặp mặt nam đế Chu Tước, còn gặp mặt thiên tôn nhân tộc cổ xưa nhất, nếu ta nói ra lão gia cũng không thể tin được. Hắc hắc, có thể hù chết lão gia. Binh phủ Kim Ngô Lang tướng của ta vẫn còn này. Hắn lấy binh phủ bên thắt lưng xuống, chiếu dưới ánh sáng mặt trời, cẩn thận quan sát, cười nói, không nghĩ tới Ngưu Tam Đa ta còn ở cổ thần thiên đình, đảm nhiệm qua chức quan thần tướng. Khối binh phù này còn ở đây, nói rõ cũng không phải là mơ, mà thật sự đã từng phát sinh qua. Lão gia nhìn thấy khối binh phù này, nhất định sẽ phải tè ra quần. Tần Mục nhìn khối binh phù dưới ánh mặt trời kia, sắc mặt thoáng đổi. Hắn lấy ra Khai Sơn Tổ sư Ngụy Tùy Phong khối binh phù vô cùng cổ xưa kia, đưa hai khối binh phù dưới ánh sáng mặt trời, một khối rất mới, một khối rất cũ kỹ. Một khối binh phù mới này có phù văn lưu chuyển, không ngờ khiến cho khối binh phù cũ kia cũng bị kích phát, dần dần hiện ra rất nhiều văn tự và phù văn cổ xưa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Mục quan sát những văn tự và phù văn này, sắc mặt cổ quái, đây chính là văn tự của thời đại Long Hán, chỉ khác một chút phù văn và văn tự trên khối binh phù Kim Ngô Lăng Tướng, của Châu Già. Tần Mục trở lại Long Hán năm đầu, đã từng tiếp xúc với văn tự của thời đại kia, tuy rằng có phần khác với văn tự của hậu thế, nhưng hắn vẫn đều có thể nhận được phần lớn. Văn tự trên binh phù là chữ triện trong thần văn, thuộc về điều triện trùng văn. Trong văn tự có chứa ảo diệu của thiên địa đại đạo, hiện nay trên đời có vài môn phái tu luyện phù đạo, sử dụng văn tự chính là điều triện trùng văn, chỉ có điều so sánh cùng thần văn thật sự vẫn còn có chút chênh lệch. Dù sao, thần văn của thời kỳ Long Hán năm đầu cũng cách nay quá lâu, đã thất truyền rất nhiều. Hai khối binh phù cũng không phải là một khối, Kim Ngô Lang tướng là tướng quân thiên đình bảo vệ Ngọc Kinh Thành, trên binh phù có khắc nổ hai chữ vàng Kim Ngô. Mà khối binh phù này là lựa chọn sử dụng cách thức khắc chìm, viết hai chữ Vũ Lâm. Vũ Lâm quân của thiên đình sao? Tần Mục chớp chớp mắt, Vũ Lâm quân của thiên đình nào? Thời đại Long Hán có ba thiên đình, nghĩ đến mỗi một thiên đình đều có Vũ Lâm quân. Đơn thuần từ binh phù Khai Sơn Tổ sư lưu lại có thể thấy được, rất khó phân biệt ra được là binh phù của thiên đình nào. Mà phù văn trong binh phù là một loại lệnh pháp, dùng để hiệu lệnh các thần. Lệnh pháp thuộc về một loại trong trận pháp, vô cùng cao thâm, hiện nay người trên đời tinh thông lệnh pháp đã vô cùng ít ỏi. Lần này Duyên Khang cải cách, Duyên Khang quốc sư cũng không có kiến thức trên phương diện lệnh pháp, may là người mù vị là chuyên gia về trận pháp xuất sơn, giúp đội quân của Duyên Khang chỉnh lý ra một bộ lệnh pháp. Vì sao đại sư huynh phải lưu lại khối binh phù này? Hắn lấy từ đâu? Hắn lưu lại khối binh phù này nhất định có thâm ý sâu sắc. Có thể khối binh phù này chính là binh phù của thiên đình ngoại vực. Chỉ cần biết rằng binh phù là của thiên đình nào lại có thể biết được thân phận chân chính của thiên đình ngoại vực. Trong lòng Tần Mục đột nhiên nảy ra một ý niệm, chẳng lẽ đại sư huynh cũng xuyên qua đến thời đại Long Hán? Hắn lập tức lắc đầu, binh phù này rất cổ xưa, nhưng nếu đại sư huynh cũng xuyên qua đến thời đại Long Hán, từ thời Đại Long Hán mang về khối binh phù Vũ Lâm quân này, như vậy binh phù chắc hẳn phải giống như khối binh phù của Châu già, có vẻ rất mới mới đúng. Hiện tại, binh phù trở nên mới tinh là, bởi vì bị khối binh phù kia của Châu già kích hoạt lệnh pháp phù văn trong đó, xóa đi vết tích của năm tháng, mới khiến cho binh phù thật sự từng trải đã lâu năm tháng biến thành mới như vậy. Trừ khi hắn xuyên qua đến thời Đại Long Hán, vẫn chưa có trở về. Trong lòng Tần Mục sinh ra cảm giác cổ quái, nhưng hắn lại hủy bỏ ý nghĩ này. Điều phỏng đoán này quá hoang đường, nếu Khai Sơn Tổ Sư chưa có trở về, chẳng phải là nói hắn vẫn ở vào ban ngày hoặc trong đêm tối sao? Vẫn có ban ngày hoặc đêm tối, thế gian sao có nơi như thế được? Thật sự là có. Sắc mặt của hắn lại trở nên cổ quái, Huyền Đô vẫn luôn là ban ngày, Cổ Thần Thiên Đình cũng vẫn luôn là ban ngày, U Đô vẫn luôn là đêm tối, không có ngày đêm thay thế biến hóa. Nhưng nếu Đại Sư Huynh đứng ở U Đô, Huyền Đô hoặc Thiên Đình, lại có thể vẫn ở lại quá khứ. Ta làm sao lại nghĩ đến loại chuyện này? Đại Sư Huynh không có khả năng ở quá khứ được. Hắn thấy buồn cười, hắn thu binh phù Vũ Lâm quân vào, cùng Châu già đi về phía vách núi dựng đứng. Thầm nghĩ, lệnh pháp trong phù văn này chỉ dùng để ra hiệu lệnh cho Vũ Lâm quân. Chỉ có điều không biết là ra hiệu lệnh cho Vũ Lâm quân của Thiên Đình nào. Nói không chừng Thiên Đình kia đã bị hủy diệt, không tồn tại nữa. Binh phù hơn phân nửa là không có tác dụng, chỉ có điều ngược có thể giao lệnh pháp trong đó cho Gia Gia Mù, để cho Gia Gia tới nghiên cứu một chút. Châu già tránh dưới vách núi Dũng Giang, hiển nhiên rất kiêng kỵ Dũng Giang. Tam Đa Sư Ca, Vũ Đấu Thiên Sư lệnh cho Sư Ca tiễn ta đến Thiên Âm Giới, Thiên Âm Giới lại ở dưới vách núi. Tần Mục cười nói, Sư Ca bây giờ có thể đi về đi, không cần tiễn nữa. Ta đi một chuyến tới Thiên Âm Giới trước, xem Đế Dịch Nguyệt tỷ tỷ có đến đó hay không lại quyết định sau. Châu già do dự một chút, lắc đầu nói, ta không muốn trở về lắm. Lão gia là một người rất buồn chán, mỗi ngày chỉ biết luyện võ, đánh quyền, ta cũng chỉ có thể uống trà hút thuốc lào, thời điểm rảnh rỗi đến mức phát hoảng lại cày ruộng. Ta phát giác, vẫn là theo chân ngươi tương đối thú vị hơn. Chỉ cần ngươi không hồ đồ lăn qua lăn lại, đi theo ngươi vẫn thú vị hơn đi theo bên cạnh lão gia nhiều. Tần Mục cười nói, Vũ Đấu Thiên Sư biết ta bắt cóc sư huynh, còn không một quyền đánh chết ta sao? Châu già cười ha ha, chồm người lên, hai chân châu chống nạnh, hắn dám sao? Kim Ngô Lang tướng Thiên Đình Viễn Cổ ở đây, cũng cho phép hắn dương oai sao? Hai người cười ha ha. Tần Mục cùng hắn tiến vào Thiên Âm Giới, Ngư Tam Đa cười nói, lúc trước, khi ở Long Hán Thiên Đình gặp mặt Thiên Âm Nương Nương một lần, thực sự thần thông quảng đại, không biết Thiên Âm Nương Nương có nhớ chúng ta hay không? Bọn họ đi tới Thiên Âm Giới, đã thấy Thiên Âm Giới có rất nhiều sĩ tử Duyên Khang đang xây dựng đình đài, bộ dạng dự định sẽ định cư ở đây. Còn có vài sĩ tử đang diễn luyện thần thông của Thiên Âm Giới, Thiên Âm Nương Nương lại không ở nơi này. Tần Mục vô cùng kinh ngạc, hỏi thăm một hồi, một sĩ tử đáp, bẩm giáo chủ, Nương Nương đi đón người quen cũ, đã đi được vài ngày. Điền Thục Thiên Vương và Đế Thiên Vương đã tới chưa? Chưa từng nhìn thấy. Tần Mục chỉ đành phải rời khỏi Thiên Âm Giới, nói, Thiên Âm Nương Nương đi đón người quen cũ. Nàng chết ở thời Đại Long Hán, người quen cũ của nàng hơn phân nửa là cổ thần. Không biết nàng đi đón vị cổ thần nào. Ngư Tam Đa nâng hắn lên, một đường chạy như điên, rất nhanh đã đi tới đối diện Thái Hoàng Thiên, Tần Mục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên Thái Hoàng Thiên có 6-7 chiếc thuyền mặt trời và thuyền ánh trăng cực lớn, đang di chuyển ở trên trời. Mà ở La Phù Thiên, cũng có mấy chiếc thuyền mặt trời và thuyền ánh trăng chiếu sáng La Phù Thiên, khiến cho vạn vật phát sinh. Lúc này, Thái Hoàng Thiên và La Phù Thiên lại có mấy thành thị linh tinh, chắc hẳn là Bàng Ngọc Chân Thần và Phược Nhật La dẫn đầu dư bộ xây dựng thành. Tốc độ của quốc sư thật là nhanh. Tần Mục liên tục tán thưởng. Đến buổi chiều, bọn họ lại đi tới Tương Long Thành. Ngoài thành có thần thông giả đang thu gặt lúa nước, Ngư Tam Đa thấy ngứa nghề, chạy tới cày hơn 10 mẫu đất. Tần Mục không ngừng hô hoán, lúc này con trâu này mới lưu luyến rời khỏi ruộng lúa, cười nói, chung quy xem như đã nghiện. Mấy ngày nay nghẹn chết ta. Bọn họ đi vào trong thành, thông qua trong lúc sinh tử tiến vào phong đô, đột nhiên chỉ nghe tiếng ầm ầm ầm chấn động không ngừng truyền đến. Tần Mục đứng ở trên cầu nhìn lại. Lại thấy thiên địa phong đô đang không ngừng chấn động, đại lục tối tăm đang không ngừng mở rộng, từng mảnh thiên địa bị khai thác ra. Đế Dịch Nguyệt, Điền Thục Thiên Vương và Diêm Vương đang thi triển thủ đoạn, mở ra thiên địa của phong đô, mặt đất trong không ngừng tuôn ra ma hỏa, liên kết cùng nại hà của phong đô. Mặt đất chấn động, từng dãy núi đột ngột từ mặt đất nhô lên, không gian của phong đô đang nhanh chóng biến thành lớn hơn. Tần Mục nhìn tới nghẹn họng chân chối, không hiểu nguyên nhân. Phong đô là sừng của thổ bá, đã một thế giới, cũng là một món bảo vật. Châu già lại có kiến thức rộng rãi, biết nguyên nhân của phương diện này, nói, nếu như luyện sừng của thổ bá thành bảo bối, uy lực sẽ lớn vô cùng, đó chính là thần binh tuyệt thế. Năm đó, lão gia lại dự định đi nhổ một cây sừng của thổ bá tới luyện đao, nhưng sau khi đi U Đô, bị Thiên Tề Nhân Thánh Vương đánh trở về, rất chật vật. Thiên Tể Nhân Thánh Vương còn đuổi giết hắn, may là ta chạy trốn nhanh, cõng hắn chạy đến Huyền Đô, lúc này mới bảo vệ được tính mạng của lão gia. Tần Mục giờ khóc giờ cười, Vũ Đấu Thiên Sư năm đó còn có loại chuyện nghĩ lại mà kinh như vậy sao? Sừng của Thổ Bá còn có một công năng khác, chính là hóa thành một thế giới quy mô lớn. Châu Già tiếp tục nói, dù sao Diêm Vương cũng là tiểu bối, không biết được uy năng thật sự của cái sừng Thổ Bá, hóa ra phong đồ thật sự quá nhỏ, nếu có thể hoàn toàn thể hiện ra, còn muốn khổng lồ hơn so với Thái Hoàng Thiên và La Phù Thiên. Đế Dịch Nguyệt, Điền Thục Thiên Vương và Diêm Vương hóa thành thần chỉ khổng lồ, đi lại ở trong bóng tối, tay đánh ra từng ấn pháp, không gian vẫn đang không ngừng mở rộng, đất rung núi chuyển, rất kinh người. Tần Mục thậm chí cảm giác được phong đô có một loại quy tắc càng lúc càng mạnh, đó là quy tắc của Udo. Phong đô mặc dù chỉ là một đoạn ngắn nho nhỏ trên sừng của Thổ Bá, nhưng trong đó tích chứa quy tắc Udo lại là vô cùng kinh người. Lúc trước, sinh giới của người chết không chấn áp được chân thần, cao thủ cảnh giới giao trì, hiện tại chỉ sợ ngay cả thần chỉ cảnh giới giao trì tiến vào trong lúc sinh tử, cũng sẽ bị áp chế, biến thành bộ xương khô. Hắn cẩn thận quan sát, ba người này thi triển ấn pháp là ấn pháp của Udo, trong đó Điền Thục Thiên Vương là thuần thục nhất, không hổ danh là tồn tại được Thổ Bá phong làm Thiên Vương Minh Đô, thành tựu ở trên thần thông Udo quả thật là cao thâm khó dò. Điền Thục Thiên Vương đeo thần đao đế khuyết trên lưng, giơ tay nhấc chân, khí phách bắn ra bốn phía. Điền Thục uống rượu. Tần Mục nhìn một hồi, rất khẳng định nói, nếu như hắn không uống rượu, lại không có khí phách như thế. Thời điểm Đế Dịch Nguyệt và Diêm Vương thi triển ấn pháp lại có chút mới lạ, hiển nhiên là do Điền Thục truyền thụ ấn pháp cho bọn họ vừa học được không bao lâu, lúc thi triển còn không được như ý. Diêm Vương dù sao cũng tinh luyện đạo pháp thần thông của Udo, có thể học được ấn pháp của Điền Thục Thiên Vương là chuyện đương nhiên. Chỉ có điều thế nào Đế Dịch Nguyệt tỷ tỷ cũng có thể học được vậy. Trong lòng Tần Mục buồn bực, nói, Tam Đa Sư Ca, vì sao Đế Dịch Nguyệt tỷ tỷ có thể thi triển ra các loại thần thông? Lẽ nào nàng cũng là phách thể? Châu Già lắc đầu nói, nàng là phách thể gì chứ? Thiên Vương đứng đầu là một loại linh thể kỳ lạ, gần như không có hạn chế thuộc tính đều là linh thể. Có người nói đô linh thể là linh thể huyết mạch của thiên công, bởi vậy bất kể học công pháp gì thần thông gì, đều có thể học rất nhanh. Năm đó Khai Hoàng rất mong đợi vào nàng, phí công sức rất lớn mới để cho nàng bái bốn đế làm lão sư. Nắm giữ huyết mạch của thiên công là đô linh thể sao? Tần Mục kinh ngạc vạn phần, hắn lập tức vén lá liễu ở trên mi tâm, thần thức bất diệt nhảy vào trong đại lục chữ Tần, dò hỏi, thiên công, người biết đô linh thể sao? Lão nhân mi trắng râu bạc tóc trắng nghe vậy, lập tức cảnh giác nói, họ Tần, người đã biết những gì? Tần Mục vội vàng thu hồi thần thức bất diệt, dán lá liễu ở mi tâm, cười nói, đều nói thiên công giống như Thổ Bá đại công vô tư, hóa ra cũng có một đoạn chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Ngoại trừ đô linh thể, còn có U Minh thể. Châu Già tiếp tục nói, U Minh thể lại có quan hệ với Thổ Bá, nghe nói là nắm giữ huyết mạch của Thổ Bá. Hai loại huyết mạch này đều vô cùng hiếm thấy. Thiên Vương đứng đầu là đô linh thể, Khai Hoàng vẫn dự định tìm kiếm một U Minh thể, kết quả trước sau cũng không có tìm được. Tần Mục thất thanh nói, Thổ Bá. Thổ Bá cũng có một đoạn lịch sử như vậy sao? Châu Già lắc lắc đuôi, nói, tình huống cụ thể thế nào, ta lại không biết, chỉ là nghe nói có linh thể như vậy. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, chỉ cảm thấy trong lòng có thứ gì đó đang đổ nát. Đột nhiên, dưới cầu Nại Hà có bóng tối dâng lên. Trong bóng tối, một gương mặt tuyệt mỹ chậm rãi nổi lên, nhìn Tần Mục đang ở trên cầu. Tần Mục nhìn về phía dưới cầu, chỉ thấy giai nhân tuyệt sắc này mọc đuôi rắn thật dài, ở trong bóng tối cùng ngọn lửa lắc đuôi. Tim Tần Mục chợt đập mạnh, nhưng lập tức lại yên lòng, cười nói, Lục Ly, Tần Phượng Thanh. Giai nhân tuyệt sắc này cũng lộ ra vẻ tươi cười. Ngươi tìm ca ta sao? Tần Mục cười nói, chờ một chút, ta để ca ta đi ra gặp ngươi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.